đồng thời thò vào còn có cái đầu to lớn của Cương Nham, chủ nhân, 12 tên. Cùng Tô Trầm nhiều năm như vậy, Cương Nham hoàn toàn lý giải thói quen của Tô Trầm, lên tiếng cũng là giản minh vắn tắt, nhắm thẳng trung tâm. Chỉ có 12 tên, Tô Trầm hơi cảm thấy kinh ngạc, hẳn là tiểu trộm, liền cái dẫn khí cũng không thấy. Như vậy à, Tô Trầm có chút thất vọng, suy nghĩ một chút nói, cho bọn họ tiền, xem bọn họ có đi hay không. Ân Cương Nham hiểu tâm tư hắn, tự xuống xe đi giao thiệp. Chốc lát, liền nghe ầm ĩ lại nổi lên, cách khe hở mảnh có thể nhìn thấy, một tên đạo phỉ huy vũ đao hô, tiên sư nó, liền chút tiền này cũng muốn tống cổ lão tử, lấy ra toàn bộ cho ta. Cương Nham rắn căng căng trả lời, nếu như ta không cho đây. Vậy thì chết, đạo phỉ kia hô, Cương Nham lắc đầu, chết cũng không tiền. Đầu lĩnh đạo phỉ kia nhìn nhìn cái đầu cao lớn của Cương Nham. Kỳ thực lúc trước hắn nhìn thấy Cương Nham, trong lòng là có chút bồn chồn, dù sao Cương Nham khổ người quá to lớn. Bất quá ngẫm lại phía bên mình nhiều người, có mấy kẻ còn là luyện thể đỉnh phong, vì vậy vẫn là đánh bạo xông lên. Mà tại sao khi Cương Nham giao quá một lần tiền, dũng khí lập tức tráng lên, chỉ cảm thấy đối phương chẳng qua được cái lớn xác, nhưng liền dũng khí cũng không có. Hỗn giang hồ a, vẫn phải là dũng khí số một, chỉ có bó khí lực là không đủ. Nghĩ như thế, lại nhìn Cương Nham cũng đã không sợ hãi. Thời khắc này nghe Cương Nham nói không cho tiền, lập tức càng ngày càng bạo, nghĩ thầm đối phương xem tiền sảng khoái như vậy, khẳng định còn có càng nhiều tài bảo. Bất quá to con này chung quy là to con, vạn nhất bước cuống lên phỏng chừng cũng liều mạng, đến không bằng tiên hạ thủ vi cường giải quyết đi, lại thu thập lão đầu kia cùng người trong xe, hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì vậy nghe được câu chết cũng không tiền kia xong, con người đảo một vòng, lập tức hạ quyết định. Thâm trầm nói một câu, vậy ngươi liền đi chết đi. Một đao đâm hướng ngực Cương Nham. A, nương theo một đao này đâm ra, là tiếng thét sợ hãi của Hà Tiểu Thiền còn có âm thanh kim loại va chạm giao minh. Trong hỏa hoa thoáng hiện, thanh chiến đao thấp kém kia đã đứt thành hai đoạn, nửa đoạn đao gãy lạc trên mặt đất, dưới ánh mặt trời phát quang sáng lạn. Tất cả mọi người đều choáng váng. Làm sao một đao này hạ xuống, đao liền đứt đoạn mất. Mười mấy tên đạo phỉ tất cả đều dại ra tại chỗ, Hà lão hắn cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Chỉ có Cương Nham không thèm nhìn bọn họ, quay đầu lại, chủ nhân, vị trí trái tim, một đao, toàn lực ra tay, xác nhận ý đồ giết người không thể nghi ngờ. Vậy ngươi biết nên làm thế nào? Trong xe ngựa thanh âm Tô Trầm sâu sắc bình thản, như giếng cổ không dao động. Vâng, chủ nhân, Cương Nham quay đầu lại, hướng tới chúng đạo phỉ cười hắc hắc, lắc lắc cái cổ nói. Như vậy hiện tại, đến ta xuất thủ rồi. Chương 349, cướp đường hạ. Chương 2, cướp đường hạ. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, chỉ là mặt sau thêm ra 12 tên phỉ đạo bị trói, đi theo phía sau xe ngựa lảo đảo tiến lên. Hà Tiểu Thiền thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngó bọn phỉ đạo phía sau, đối với bọn họ làm ra mặt quỷ, phát xuất tiếng cười khanh khách. Hà lão hán nhưng vẫn như cũ mặt mày ủ rũ. Ra ra, người đang lo lắng cái gì đây? Không nhìn thấy Cương Đại Thúc đem bọn họ đều tóm lấy sao? Ta liền biết bọn họ không phải thường nhân. Hà Tiểu Thiền nói, ngươi biết cái gì? Hà lão hán vỗ chân nói. Từ lúc bọn Tô Trầm tìm hắn làm hướng đạo, thậm chí quyết định đi con đường nhiều đạo phỉ này thì, Hà lão hán liền biết, hai người này quá nửa là nguyên sĩ trong truyền thuyết. Nhưng như vậy thì thế nào? Chính như hắn nói, người có bản sự rất nhiều, trong đạo phỉ cũng có cao nhân. Mấy năm qua hắn vào Nam ra Bắc, cũng từng gặp qua không ít người trẻ tuổi, tự xưng là cao thủ, hoành hành vô kỵ. Kết quả đây, còn không phải từng kẻ chết không có chỗ chôn, bỏ thây hoang dã. Một vùng định nguyên này a, người có năng lực chết đi, cũng không ít hơn người già rồi. 12 tên đạo phỉ liền nguyên sĩ chính thức cũng không phải, thực sự cũng không nói rõ lên vấn đề gì. Tô Trầm xem sách của bản thân, Hà Tiểu Thiền câu được câu không cùng Tô Trầm nói chuyện, Cương Nham nghiêm túc đánh xe ngựa, Hà lão hán tâm sự nặng nề. Xe ngựa liền như vậy không nhanh không chậm đi tới, dưới ánh mặt trời lôi ra thật dài quang ảnh. Tại sau khi lại đi được một đoạn đường, một mạch vùi đầu đọc sách Tô Trầm đột nhiên ngẩng đầu lên. Cương Nham, chủ nhân, dừng xe lại, phía trước có mai phục, tâm Hà lão hán đột nhiên căng thẳng, trong mắt Hà Tiểu Thiền nhưng xuất hiện vẻ hưng phấn. Xe ngựa đình chỉ tiến tới, Tô Trầm đã nói, nhân số gần trăm, trước sau vây chặt, đội hình không nhỏ a. Nghe được có hơn trăm người, Hà lão hán bị dọa cho nhảy dựng, liền ngay cả Hà Tiểu Thiền hưng phấn kình cũng một thoáng bị đè xuống. Hà lão hán đã kêu lên, là quy giáp trại, nhất định là quy giáp trại, thế lực của bọn họ liền thuộc về mạnh nhất vùng định nguyên này, có mấy tên nguyên khí sĩ. Hẳn là năm tên đi, Tô Trầm nói, làm sao ngươi biết, Hà lão hán kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã đến rồi. Bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện đạo phỉ tung tích, sau cửa thạch, bên đại thụ, trong bụi cỏ, một tên lại một tên phỉ đạo thò ra, ánh mắt hung ác, tay cầm lợi nhận, từng bước hướng bọn họ đi tới, đem xe ngựa toàn bộ vây nhốt. Mà tại phía trước nhất con đường, là 5 tên hán tử cưỡi ngựa. 3 tên dẫn khí, 2 tên phí huyết, đội hình cũng không tệ lắm. Tô Trầm lẩm bẩm nói một câu, sau đó hắn quay đầu hỏi Hà lão hán, cái quy giáp trại này danh tiếng thế nào? Còn có thể thế nào? Giết người phóng hỏa vô ác bất tác a. Hà lão hán sợ đến chân đều mềm nhũn, bình thường quy giáp trại này luôn là làm buôn bán lớn, làm sao bây giờ nhìn đến một chiếc phá xe ngựa cũng phải hạ xuống đây. Hắn đến là quên phía sau xe ngựa còn dắt theo 12 tên phỉ đạo. Một chuỗi phỉ đạo như đường hồ lô xuyên ở phía sau như thế, muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Quy giáp trại vốn là sẽ không đối với loại xe ngựa đơn chiếc này cảm thấy hứng thú, coi như có cũng không thể nào 5 cái trại chủ đều xuất động. Thế nhưng nhìn xem, ua, anh em rất hung hăng a, bắt được đạo phỉ trực tiếp trói phía sau xe đây là ý tứ gì? Khiêu khích, mặc kệ có phải là khiêu khích hay không, quy giáp trại cũng không thể khoan nhượng chuyện như vậy. Đừng nói khả năng là cái gì cao nhân, không sai, cái thế giới này cao nhân rất nhiều, nhưng phàm nhân càng nhiều hơn. Nếu bây giờ có một kẻ tới, trói mấy tên phổ thông đạo phỉ liền có thể tùy tiện nghênh ngang mà đi, vậy mọi người cũng không cần lăn lộn. Ai tinh tướng kẻ đó liền có thể quá sao? Vì vậy mặc kệ thế nào, làm trộm cướp chung quy phải hạ xuống nghiệm một thoáng phẩm chất. Nếu như phát hiện không đúng, vậy thì đến lúc đó lại nói chứ. Đã làm đạo phỉ ngươi có thể hy vọng có bao nhiêu tính nhẫn nại, còn chủ vận trong chướng, đi một bước tính ba bước. Đi ba bước cũng không ngoảnh đầu nhìn một cái còn tạm được. Nói chung, nhìn thấy chiếc xe ngựa này lớn lối như vậy, đám phỉ đạo quy giáp trại lập tức liền không vui rồi, phần phật tấn khởi nhân thủ vây lại. Đương nhiên, cũng là xuất phát từ một chút cẩn thận duy nhất, 5 cái trại chủ toàn bộ xuất động rồi. Vô ác bất tác a, nghe được Hà lão hán, Tô Trầm nở nụ cười, ta liền yêu thích vô ác bất tác. Cương Nham, bảo vệ xe ngựa, nói đã phi thân lao ra, không có hai lời, trực tiếp chính là một con siêu cấp hỏa ưng ngưng tụ tại tay, hướng tới một tên đạo phỉ đầu lĩnh phía trước đánh tới. Hắn tuyển chính là một người bên trong 2 tên phí huyết cảnh. Hỏa ưng tại không trung thư triển ra một phiến huyết hỏa quang huy, mang theo hừng hực hỏa diễm đánh tới, đạo phỉ phí huyết cảnh kia cười gần một tiếng, truy sát lớn trong tay phát xuất một đoàn kinh người bạch quang, vung về phía trước, khai. Hỏa ưng truy sát va chạm, một cỗ mãnh liệt hỏa diễm sóng trùng kích ầm ầm mà lên, xuyên qua truy sát bạch quang, chính đánh vào trên người trùng thổ phỉ kia, một đòn đem hắn đập bay ra ngoài. Lão đại, quần phỉ đồng thời kinh hô, mẹ, là phí huyết cảnh, trùm thổ phỉ kia đến là không chết, chỉ là bị thương không nhẹ, nhất thời càng là không dậy nổi. Thấy hắn không chết, chúng phỉ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, một đạo phỉ phí huyết cảnh khác mang theo tấm khiên gần giọng nói, tiên sư nó, phí huyết cảnh liền dám lớn lối như vậy. Các anh em, gặp phải cao thủ, cùng tiến lên. Hống, tất cả đạo phỉ đồng thời gào thét xông tới. Tô Trầm cười cười, hữu thủ duỗi một cái, một đoàn lớn bạo liệt hỏa điều đã ở trong tay hắn xuất hiện. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chế tạo bạo liệt hỏa điểu đối với hắn đã là chuyện dễ dàng, vì vậy một thoáng liền ngưng tụ ra 100 con. Bạo liệt hỏa điểu uy lực tuy nhỏ, nhưng cũng là thứ lúc trước Tô Trầm dẫn khí sơ kỳ dựa dẫm hoành hành, đối phó một đám luyện thể phàm nhân đã là tuyệt đối đủ rồi. Thời khắc này phần phật đầy trời hỏa điểu bay ra, một người một chim, tất cả đều trúng chiêu bay lên. Hà lão hán cùng Hà tiểu thiền liền thấy hỏa vũ phân phi, những đạo phỉ dương nanh múa vuốt kia một thoáng liền toàn bộ ngã xuống, tất cả đều nhìn đến ngây ngốc. Đương nhiên 4 tên đạo phỉ đầu lĩnh kia đến là chưa ngã, 4 người này, 3 tên là dẫn khí cao giai, 1 tên là phí huyết cao giai, đối phó một con bạo liệt hỏa điểu vẫn là không thành vấn đề. Bất quá sau một khắc, Tô Trầm lại ngưng tụ ra một phiến hỏa diễm, lần này cũng không phải quần điểu, mà là quần ưng. Hơn 10 con hỏa ưng ầm ầm bay ra, mặc dù là phân tán tại trên người 4 người, cũng đã đánh tới bọn hắn chạy trối chết. Quá yếu, Tô Trầm lắc đầu thở dài, phát xuất âm thanh bất mãn. Đầu lĩnh đạo phỉ phí huyết cảnh kia vừa giận vừa sợ, làm sao tương tự là phí huyết cảnh, đối phương liền lợi hại như vậy. Bên này đạo phỉ lúc trước chúng chiêu đã lại lần nữa đứng lên, phẫn nộ quát, xông tới, ngạnh đấu với hắn, người này cận chiến khẳng định không được. Nói huy động chiến truy xông tới, trên người lóng lánh ra một phiến bạch sắc hào quang, tốc độ trong nháy mắt tăng cường, trương dương ra khí thế kinh người. Đồng thời nhị trại chủ kia cũng giơ lên tấm khiên, đẩy quần ưng của Tô Trầm xông tới. 3 tên dẫn khí đạo phỉ khác thì từ sau lưng hắn trùng kích. Tô Trầm cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ là quần ưng xuất động, chỉ bất quá lần quần ưng này như mọc thêm đôi mắt, dĩ nhiên vòng qua mặt thuẫn bài của nhị trại chủ kia, ầm ầm ầm đánh vào trên 3 tên dẫn khí phía sau. Đó chính là hỏa ưng, ngay cả thượng phẩm hung thú kim cương cự viên cũng có thể đả thương, thời khắc này liên tiếp mấy cái đánh vào trên người 3 tên dẫn khí, ba người bị trực tiếp đánh tới bay ngược, lúc rơi xuống đất đã là bất tỉnh nhân sự. Quá yếu, Tô Trầm lần nữa lắc đầu, lần thứ hai nói ra quá yếu. Kỳ thực đại trại chủ nhị trại chủ kia đều là phí huyết cao giai, ba tên dẫn khí cũng đều là cao giai, thực lực cũng không tính nhược. Chỉ là Tô Trầm là kẻ nào, xuất thân Tiềm Long Viện, bản thân liền là thiên chi kiêu tử, tiếp xúc cũng đều là tinh anh trong cùng cấp bậc. Quanh năm cùng cao thủ đối chọi, dẫn đến tiêu chuẩn trong mắt Tô Trầm sớm cùng người thường bất đồng. Thời khắc này đối mặt đối thủ bình thường chân chính, lập tức có loại cảm giác một trời một vực. Hắn thậm chí cảm thấy, như đối thủ như vậy, hắn một cánh tay cũng có thể đánh 8 cái. Nhị trại chủ kia vừa giận vừa sợ, hô, có bản lĩnh người đánh tấm khiên này của lão tử, đánh mặt sau có gì tài ba. Tốt, Tô Trầm trả lời, vừa vặn lúc này đại trại chủ kia đã vào tới bên cạnh hắn, hướng tới Tô Trầm một truy nện xuống. Tô Trầm thân hình uốn một cái, chiến truy kia đã từ bên cạnh hắn đập qua, kích trúng mặt đất, đập ra một cái cự đại ao khanh. Tô Trầm dĩ nhiên không thèm để ý đại trại chủ, hướng thẳng nhị trại chủ phóng đi, tay phải hướng tới tấm khiên của nhị trại chủ kia chính là một kích phá giáp truy. Nhị trại chủ liền cảm giác trong tay nhẹ đi, nguyên khí chiến thuẫn của bản thân dĩ nhiên vỡ vụn. Nó lại bị đối thủ một quyền đánh nát. Sau một khắc, Tô Trầm đã một quyền đánh vào trên mặt hắn, nhị trại chủ mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Một quyền đánh gục đối thủ đồng thời, Tô Trầm lui nhanh, chính va vào trong lòng đại trại chủ đang xông lại, một phát chiều kích thúc trỏ đập trúng bụng dưới đại trại chủ, thân thể cao lớn của đại trại chủ trực tiếp cong xuống, tiếp theo là một cái thượng câu quyền đánh vào cằm hắn, đại trại chủ theo tiếng bay lên. Thân tại không trung, trong đầu hắn bốc lên ý nghĩ là, mẹ, nguyên lai gia hỏa này cận chiến cũng không kém a. Chương 350, Tứ Bình. Chương 3, Tứ Bình. Phía sau xe ngựa lại thêm một đám người, lần này đội hình liền lớn rồi, ô áp áp tới trên trăm, toàn bộ bị dùng thừng buộc đi theo phía sau xe ngựa, phảng phất từng tên nô lệ bị buôn bán. Hà Tiểu Thiền hưng phấn nhìn mặt sau, không ngừng nói, ra ra, người xem, người xem. Nhìn thấy rồi, người đừng có lắm mồm nữa. Hà lão hán thiếu kiên nhẫn trả lời. Dọc theo con đường này Hà Tiểu Thiền liền không ngừng quấn lấy hắn, hắn thậm chí biết tiếp sau đó tôn nữ sẽ nói cái gì. Quả nhiên Hà Tiểu Thiền đã làm bộ dạng hai tay ôm ngực, Tô công tử thật ghê gớm. Hà lão hán bất đắc dĩ thở dài, ý nghĩ duy nhất trong lòng chính là mau mau đến huyện Tứ Bình, hoàn thành công tác, mang theo tôn nữ rời đi. Đến không phải không hài lòng đối với Tô Trầm, thực sự là sự cường đại của Tô Trầm mang cho Hà lão hán gánh nặng to lớn trong lòng, chỉ muốn mau mau rời đi. Một đường dẫn nhiều đạo phỉ như vậy, không thể nghi ngờ là cái chấn nhiếp cự đại, vì vậy dọc theo đường đi cũng không có thêm đạo phỉ nào khác lại đây cướp đường nữa. Bất quá Tô Trầm đối với điều này lại không hài lòng, vì vậy dùng cái pháp thuật ẩn nấp phạm vi lớn, vân ẩn thuật, đem một đám người mặt sau che khuất toàn bộ thân hình. Cái môn áo thuật này vẫn là học từ Pachok, các loại nguyên kỹ vị đại áo thuật sư này nắm giữ thật sự không ít, có hắn ở bên người quả thực chính là dẫn theo một cái thượng cổ thư đồ quán. Bất quá nguyên kỹ cần thiên truy bách luyện mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, đơn thuần theo đuổi số lượng cũng không có ý nghĩa, vì vậy Tô Trầm đối với phần lớn thượng cổ áo thuật chỉ lấy nắm giữ làm chủ, có thể dùng ra được là được. Sau khi bị vân ẩn thuật che lấp, người bình thường liền không nhìn thấy đạo phỉ đằng sau nữa, vì vậy dọc theo đường đi phần phật lại tới mấy nhóm. Vậy là đằng sau xe ngựa lại nhiều thêm 20-30 người. Không có càng nhiều là bởi vì có hai đội đạo phỉ lại vẫn rất giảng nhân nghĩa, chỉ cướp tiền không muốn mạng. Tô Trầm cũng là không có làm gì bọn họ, thả cho tự đi. Từ từ thời điểm hoàng hôn, xe ngựa rốt cục chạy tới Tứ Bình. Tứ Bình là một huyện nhỏ, không có tường thành, cũng không có binh lính canh gác gì, chỉ có một cái huyện nha cùng một cái huyện vệ sở lụi bại. Sau khi tới Tứ Bình, Tô Trầm giải trừ vân ẩn thuật, liền như thế tiến vào thị trấn. Phía sau xe ngựa có tới 150 người, tại trong loại huyện thành nhỏ như Tứ Bình này tuyệt đối là một nhánh đội ngũ đồ sộ, bởi vậy vừa xuất hiện liền gây nên náo động. Đặc biệt là những người này đều bị trói tay, lại nhìn quần áo trang phục của bọn họ, trên người còn có bội đao Tô Trầm không có tịch thu vũ khí, vì vậy dân chúng rất dễ dàng liền có thể đoán được lai lịch của những người này. Sơn tặc, là sơn tặc, không sai, mấy kẻ ở giữa kia ta đã thấy, là đạo phỉ trong núi, từng quay lại thị trấn bán hàng. Không phải đó sao Quy Đại Sơn sao? Lão đại Quy Giáp Trại, ngươi chắc chắn chứ, xác định, nhất định cùng với khẳng định a, ngươi xem cái búa lớn kia chính là chiêu bài của hắn. Làm sao hắn cũng bị trói lại, hắn nhưng là nguyên khí sĩ phí huyết cảnh a, đâu chỉ hắn a, bên cạnh kia không phải Thành lão nhị sao? Quy Giáp Trại nhị trại chủ, năm đó thời điểm Thường lão bản đưa hàng chính là hắn mang đội tới cướp, Thường lão bản chết là rất thảm a. Còn có Phùng lão tam, Lý lão tứ, Kim lão ngũ, Quy Giáp Trại bị một tổ đánh tan a. Trong xe ngựa là kẻ nào? dĩ nhiên đem nhiều đạo phỉ như vậy tất cả đều tiêu trừ sạch sẽ. Còn phải hỏi, đương nhiên là cao nhân rồi, lần này một giải định nguyên tứ bình chúng ta có thể thái bình thật lâu. Chúng nhân nghị luận sôi nổi, đều là hưng phấn không thôi, xe ngựa một đường đi tới đâu, dân chúng đều chú ý thi lễ. Hà Tiểu Thiền hiếm thấy thụ một hồi muôn người chú ý, hưng phấn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, ngược lại là Hà lão hán không ngừng lôi kéo tôn nữ, cúi đầu chỉ mong không ai chú ý hắn. Con đường phía trước chính là huyện vệ sở, hai tên lính của huyện vệ sở đang đứng tại cửa. Có người chân nhanh đã trước tiên chạy tới hô, có người bắt được đạo phỉ trong núi, quy giáp trại đều bị tiếu không rồi, chính đang hướng về bên này, xem dáng dấp là muốn giao cho trong huyện rồi. Hai tên binh sĩ vốn là tinh thần phờ phạc vừa nghe đồng thời bị dọa cho nhảy dựng, lại nhìn phương xa, cố nhiên một đám người lớn đang bị áp lại đây. Nhìn nhìn lẫn nhau, một tên binh lính nói, còn ngây ra cái gì, nhanh thông báo thượng quan a. Một tên binh lính khác hoang mang chạy vào, một lát sau từ trong vệ sở xông ra một nhóm người, cầm đầu chính là tiểu giáo của cái huyện vệ sở này, phía sau theo mười mấy huyện vệ, tay cầm côn bổng, nhìn thấy đoàn người cách đó không xa đi tới, bị dọa cho nhảy dựng. Nghĩ nhiều người như vậy, huyện vệ sở ta xử lý thế nào được? Vậy trong lao sợ là giam không nổi a? Thế nhưng giam không được cũng phải giam, nhiều đạo phỉ như vậy, có thể bắt được dù sao cũng là một cái công lớn. Chính là đối phương đưa ra nhiều đạo phỉ như vậy, tiền thưởng này sợ là thiếu không được, không biết phải cho bao nhiêu mới bằng lòng thấy đủ. Còn quyệt nợ, tiểu giáo này là không hề nghĩ ngợi quá, kẻ có thể một thoáng tóm lấy nhiều đạo phỉ như vậy, tuyệt đối không phải là mình có thể chọc được. Trong lòng tính toán, xe ngựa đã đến phụ cận, huyện vệ sở toàn viên liệt đội toàn bộ xếp hàng, tiểu giáo kia cười hi hi đang chuẩn bị nghênh đón, liền thấy xe ngựa kia liền như thế từ trước người của hắn đi qua. Nó liền như thế đi qua rồi, ân, này có ý gì, một đám người chăm chăm mà nhìn xe ngựa. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, lôi kéo một đám lớn người sau xe, lúc đi qua huyện vệ sở một chút cũng không ngừng lại, liền như thế đi qua rồi. Hẳn là không nhìn thấy, tiểu giáo nghĩ, hô lên một tiếng, tiên sinh trên xe, vệ sở ở đây này. Cương Nham quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại quay đi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, không để ý hắn tí nào. Vậy là tiểu giáo kia ngơ ngác nhìn xe ngựa mang theo một đám lớn người như vậy càng đi càng xa, liền như thế biến mất ở trong tầm nhìn. Sau đó hắn cuối cùng đã rõ ràng. Hóa ra nhân gia căn bản không có ý định đem đạo phỉ giao cho bọn họ a. Sau khi xe ngựa đi qua huyện vệ sở, đi tới một gian khách sạn dừng lại. Hà lão hán nói, Tô công tử, nơi này chính là khách sạn tốt nhất Tứ Bình. Đưa ngài tới đây, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành rồi. Đa tạ lão trưởng, đây là thù lao đã nói trước. Tô Trầm đã ném cho Hà lão hán một cái túi tiền. Hà lão hán ước lượng một thoáng, ngẩn ngơ nói, công tử cho sợ là khá nhiều chứ. Chỉ là bồi thường đối với ngươi một đường lo lắng sợ hãi. Sau khi trở về nếu như không an lòng, liền chuyển sang nơi khác sống, cũng là có thể. Tô Trầm hoàn toàn lý giải lo lắng của Hà lão hán. Không ngoài chính là sợ đám đạo phỉ kia quay đầu trở lại mà thôi. Tiền hắn cho Hà lão hán, đầy đủ hắn chuyển sang nơi khác sinh hoạt trở lại. Hà lão hán thấy hắn như thế, cũng chỉ có thể lúng túng nói lời từ biệt. Lúc gần đi, Hà Tiểu Thiền còn có chút bịn dịn lưu luyến, lôi kéo Tô Trầm nói, Tô công tử, có thời gian nhất định phải qua thăm chúng ta a. Ta hiểu rồi, Tô Trầm mỉm cười trả lời, bất quá ai cũng biết, chuyện này kỳ thực là không thể nào. Bên này Cương Nham đã làm tốt vào ở, tiện thể đem một đám lớn đạo phỉ hết thảy đuổi ra phía sau khách sạn, một đám tù binh mà thôi, không có quyền lợi gì ở trong khách sạn, liền ngủ lộ thiên đi. Hà lão hán nhìn một nhóm người như thế bị áp giải tới, suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là nhịn không được hỏi, không biết công tử dự định xử trí bọn họ thế nào. Là áp vẫn là, giết, giết, Tô Trầm quay đầu lại nhìn nhìn những tù binh kia, lại quay đầu nhìn nhìn Hà lão hán, cười nói. Sát lục, không, chỗ này của ta không có sát lục, chỉ có. Thí nghiệm thất bại, chương 351, ảnh thị, chương 4, ảnh thị. Trong phòng khách sạn, nơi này đã bị một cái bàn thí nghiệm khổng lồ cùng các loại công cụ thí nghiệm lấp kín, một chiếc tinh đăng treo ở đầu tường, đem trong phòng chiếu lên giống như ban ngày. Một tên đạo phỉ toàn thân vô lực nằm tại trên bàn thí nghiệm, Tô Trầm tay cầm một cái kim thép, chính trên người hắn chậm rãi điêu khắc. Loại điêu khắc pháp này được từ bạo tộc, lại trải qua thượng cổ áo thuật cải tiến, trở nên càng thêm phức tạp, cũng càng thêm thần bí. Đáng lưu ý chính là, người chịu đựng điêu khắc lại không cảm giác được nửa điểm thống khổ. Ma túy dược tề từ giờ gọi dược tề gây tê của Tô Trầm rốt cục thành công. Dùng dòng giã 3 canh giờ, thí nghiệm của Tô Trầm rốt cục hoàn thành. 9 cây châm khắc to nhỏ bất nhất tại toàn thân đạo phỉ lưu lại một phiến hình xăm thần bí, trên người tên đạo phỉ này hầu như mỗi một vị trí trống đều bị xăm lên thâm hắc sắc hoa văn, khi ánh sáng chiếu vào trên những hoa văn này thì dĩ nhiên không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu phản quang, chỉ để lại một phiến âm ám thâm thúy. Tô Trầm lấy tay cảm thụ một thoáng động tĩnh thể nội đạo phỉ, gật gật đầu nói, dược lực đã bắt đầu thâm nhập xương tủy, lại qua một chút nữa liền có thể phát huy tác dụng. Theo Tô Trầm lên tiếng, liền thấy thân thể đạo phỉ kia đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, toàn thân co giật như điện giật. Tô Trầm mở mí mắt hắn ra xem, liền thấy ánh mắt hắn dĩ nhiên trắng dã. Lại cảm thụ một chút tình huống trong cơ thể hắn, cau mày nói, dược lực quá mạnh, thân thể của hắn không chịu nổi, nhất định phải hạ thấp dược lực. Lại nhìn đạo phỉ kia, tại sao khi co giật một lát rốt cuộc đình chỉ động tĩnh. Chết đi, Cương Nham, đem hắn giải phẫu, luyện tập, Tô Trầm nói, coi như là thi thể Tô Trầm cũng không muốn lãng phí, vừa vặn cho Cương Nham luyện tay nghề một chút. Ân, Cương Nham đi qua, cẩn thận mà mang chút vụng về dơ lên giao phẫu thuật, bắt đầu dưới sự chỉ điểm của Tô Trầm giải phẫu thi thể, phân biệt cùng học tập từng thứ. Nham tộc cũng không phải một cái chủng tộc thông minh, nhưng bọn họ cũng chưa chắc có bao nhiêu đần, chỉ là cho tới nay, địa vị thấp bọn họ không có cơ hội học tập gì. Cương Nham biết rõ bản thân đạt được cơ hội khó khăn thế nào, vì vậy hắn học được rất nghiêm túc, rất chăm chú. Sáng sớm hôm sau, Tô Trầm liền lên xe ngựa, mang theo bọn tù binh tiếp tục chạy đi. Lần đi Thanh Hà này, một đường xa xôi, còn có một đoạn đường rất dài. Thời điểm ban ngày Tô Trầm nghiên cứu dụng lượng cùng tỷ lệ dược tề, buổi tối thì tiến hành thí nghiệm. Ban đầu đều là thất bại, không phải dược lực quá mạnh, chính là dược vật sai lầm, xâm thực thân thể, hoặc là năng lượng thất hành, dẫn đến tự xung đột lẫn nhau vân vân. Nguyên nhân thất bại là nhiều như thế, hầu như mỗi ngày Tô Trầm đều có thể phát hiện một loại lý do thất bại mới. Bất quá dần dần, sau khi Tô Trầm đem các loại nguyên nhân thất bại đều ngăn chặn hết, thất bại tựa hồ cũng không đường để đi rồi, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đem thành công giao ra đây. Ngày hôm nay Tô Trầm tiếp tục thí nghiệm, lít nha lít nhít hình xăm họa đầy toàn thân mục tiêu, đến lúc một châm cuối cùng hoàn thành thì, phảng phất họa long điểm nhãn, toàn thân tên đạo phỉ kia xuất hiện một phiến vầng sáng màu đen. Khí thế vô hình bắt đầu từ trên người hắn tản ra, dần dần càng ngưng tụ ra một cỗ năng lượng kinh người. Tiếp theo là một màn thần kỳ phát sinh, thân hình tên đạo phỉ này chợt bắt đầu dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh như vậy, trên mặt Tô Trầm lộ ra nụ cười, rốt cuộc thành công. Ta, ngươi đã làm cái gì với ta? Thí nghiệm hoàn thành một khắc, thân thể đạo phỉ cũng thoát ly ràng buộc, rốt cuộc khôi phục tự do. Hắn nhìn thân thể hư vô của chính mình, phát xuất sợ hãi khiếu thanh. Đừng sợ, thu liếm tâm thần của ngươi, cảm thụ năng lượng trong thân thể ngươi, thử nghiệm khống chế nó vận hành, ngươi liền có thể làm cho bản thân một lần nữa hiện hình. Theo Tô Trầm chỉ điểm, thân thể tên đạo phỉ kia xuất hiện trở lại. Hắn kinh hỉ mà nhìn bản thân, ta biết ẩn hình, xác thực nói, là ảnh độn, cần phải mượn lực lượng của bóng tối. Tô Trầm trả lời, cái gọi là lực lượng bóng tối, kỳ thực chính là một loại nguyên chất bị Tô Trầm gọi là ám ảnh. Ám ảnh nguyên chất chính là từ trên cái đống đá đen kia bóc ra. Sau khi đối với hắc thạch tiến hành nghiên cứu dài đến một năm, Tô Trầm đã nắm giữ đặc tính một loại nguyên chất trong đó, phát hiện loại nguyên chất này có thể khiến cho người ta nắm giữ lực lượng tương tự bóng tối. Hiện tại đạo phỉ kia sử dụng chính là một loại phương thức biểu hiện của lực lượng bóng tối, ảnh độn. Ẩn nấp vào bóng tối, biến mất trong vô hình. Loại biến mất này là biến mất phương diện vật lý, coi như là dùng tay đi đụng chạm cũng khó mà phát hiện, chỉ có lực lượng nguyên năng mới có thể chạm đến. Bản thân dung huyết đồ đằng thuật cũng sẽ không mang đến lực lượng, nó chỉ là một cái vật dẫn, phụ trách gánh chịu lực lượng. Thật giống như là một cái bình đài, nếu như ngươi muốn dạng công năng gì, ngươi phải trước tiên thêm vào cho nó phụ kiện đối ứng, khiến nó nắm giữ năng lực đối ứng, tiêu hao liền là nguyên lực. Có thể nói, dung huyết đồ đằng thuật đã chân chính thực hiện việc chuyển di đối với bí pháp đồ đằng của bạo tộc, đồng thời càng thêm phong phú, tương lai càng thêm rộng lớn. Cái dung huyết đồ đằng hoàn thiện đầu tiên, phụ kiện thêm vào đầu tiên chính là ám ảnh nguyên chất. Tuy rằng hiện tại ám ảnh nguyên chất còn chỉ có thể mang cho ảnh thị năng lực ảnh độn, thế nhưng theo không ngừng khai phá, tương lai hoàn toàn có thể nắm giữ càng nhiều thủ đoạn bóng tối. Cụ thể một phải xem Tô Trầm cải tiến thế nào, hai phải xem bản thân ảnh thị. Trên trình độ nào đó, đây cũng là một loại huyết mạch. Chỉ bất quá nó vô pháp truyền thừa, cũng không có năng lực trùng kích bình cảnh, để thăng tu vi. Nhưng nó lại có thể cùng huyết mạch trồng chất, có ý nghĩa trọng yếu không thể coi thường. Bây giờ tên ảnh thị đầu tiên rốt cuộc hoàn thành, Tô Trầm cùng Cương Nham cũng là hưng phấn không thôi. Tương tự hưng phấn còn có đạo phỉ kia, hắn không ngừng khống chế năng lượng bóng tối trong thể nội vận hành, cảm thụ thân thể biến hóa, tại giữa quang minh cùng bóng tối qua lại, hưng phấn cực kỳ. Ta trở nên mạnh mẽ rồi, ta dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ rồi. Ha ha, ha ha, đạo phỉ kia hưng phấn cực kỳ, lại nhìn Tô Trầm, trong lòng đột nhiên bốc lên cái ý nghĩ. Nếu như ta ẩn vào trong bóng tối, phòng tới sau lưng hắn lại khởi xướng đột kích, có thể giết chết đối phương hay không? Ý niệm khó lường chính đang chuyển động, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt cân nhắc của Tô Trầm, trong lòng bỗng nhiên rùng mình, thầm nói ta thật đáng chết, công tử này nếu đã có thể sáng tạo bản thân, khẳng định liền có thể hủy diệt bản thân. Cái gọi là năng lực bóng tối của bản thân ở trong mắt hắn chỉ sợ cũng chẳng là cái thá gì, động thủ với hắn chẳng phải là muốn chết. Vạn nhất hắn tại trên người mình làm trò gì, chỉ sợ ý nghĩ hơi động, bản thân liền hôi phi yên diệt rồi. Vừa nghĩ đến đây, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, vội quỳ xuống nói, tiểu nhân thường nhị, tham kiến công tử, đa tạ công tử truyền công. Nguyện vì công tử hiệu lực, thấy hắn như vậy, Tô Trầm ân một tiếng, coi như ngươi thức thời. Tô Trầm làm sao có khả năng không tại trên người mục tiêu hạ cấm chế. Nếu như thường nhị dự định giết Tô Trầm đừng nói động thủ, dù cho chỉ là ý nghĩ hơi động, cũng có thể làm cho thường nhị chết không có chỗ chôn. Thời khắc này Tô Trầm nói, các ngươi vốn là hạng người tội ác tày trời, nếu đã rơi vào trong tay của ta, sinh tử liền do ta nắm. Ngươi rất may mắn, trở thành kẻ đầu tiên thành công trong kế hoạch ảnh thị, không những không có chết, phản mà thu được lực lượng của bóng tối. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một tên ảnh thị thủ hạ ta. Chỉ cần ngươi phục tùng mệnh lệnh, ngươi sẽ phát hiện ta là một cái chủ nhân không tệ. Nếu như ngươi không phục tùng, Tô Trầm dừng một chút, nói ta cũng sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ để ngươi trở thành vật thí nghiệm của một cái thí nghiệm khác của ta. Thường nhị kia bị dọa cho nhảy dựng, vội vã quỳ xuống nói, tiểu nhân thề nhất định sống chết hiệu trung công tử. Rất tốt, Tô Trầm nhàn nhạt nói, hắn đương nhiên không tin trung thành của một tên đạo phỉ. Bất quá cũng không sao, hắn có đầy đủ tự tin, mặc kệ đám đạo phỉ này có bao nhiêu giảo hoạt, cuối cùng đều không lật được trời đi. Chương 352, Lý Trạch dị sự. Chương 5, Lý Trạch dị sự. Sau khi tên ảnh thị đầu tiên thành công, mặt sau liền dễ làm hơn nhiều. Trong hai ngày sau đó, Tô Trầm lại trước sau chế tạo 5 tên ảnh thị, lại là 5 vị trại chủ quy giáp trại kia. Bởi ám ảnh nguyên chất không tăng cao thực lực, vì vậy muốn có được ảnh thị cường đại, vẫn là cần thực lực của bản thân mục tiêu đủ mạnh. 5 tên trại chủ của quy giáp trại tuy rằng thực lực bình thường, thế nhưng phối hợp ảnh độn, cũng có thể phát huy ra tác dụng cường đại. Lợi dụng năng lực ảnh độn di động đến sau lưng mục tiêu, phát động một kích chí mạng xong lại rời đi, thậm chí ngay cả mục tiêu cao hơn bản thân một cấp cũng có thể ám sát, sau đó lại mượn ảnh độn rời khỏi, dùng tốt tuyệt đối là lợi khí đáng sợ. Vì thế Tô Trầm còn tại trên dung huyết đồ đằng lại thêm vào phá giáp chùy cùng nhiên bạo quyền, theo đuổi chính là năng lực sát thương trong nháy mắt. Hiện nay dung huyết đồ đằng chỉ có thể thêm vào 3 loại nguyên kỹ, bao quát ám ảnh nguyên chất cũng coi như một loại. Cho tới thường nhị, tuy rằng hắn thực lực thấp kém, thế nhưng làm chạm gác ngầm sử dụng, cũng có giá trị của chính mình, vì vậy Tô Trầm lại thêm cho hắn yên xà bộ cùng bạch tháp chiết dược, không cầu hắn giết người, chỉ cần hắn có thể tự vệ. Bất luận phá giáp chùy vẫn là yên xà bộ, bởi vì đều là thêm vào duyên cớ, không thuộc về truyền thụ, bởi vậy chỉ là có thể sử dụng, nhưng không cách nào truyền cho người khác, cũng vô pháp đề thăng. Dù vậy, đối với mấy người này mà nói, thực lực cũng đã là cự đại bay vọt. Đáng tiếc ám ảnh nguyên chất là được từ hắc thạch, cũng không phải bản thân Tô Trầm nắm giữ tinh luyện ra. Điều này khiến số lượng ám ảnh nguyên chất là có hạn. Lúc trước trong phản phục thí nghiệm ám ảnh nguyên chất đã tiêu hao rất nhiều, tại sau khi chế tác 6 tên ảnh thì tiến một bước tiêu hao tồn lượng, còn lại dĩ nhiên không nhiều. Tô Trầm không muốn đem ám ảnh nguyên chất quý giá tiêu hao tại trên người một ít mục tiêu cấp thấp. Bởi vậy tại sau khi chế tác ra 6 tên ảnh thị liền đình chỉ chế tác ảnh thị mới. 5 tên ám sát giả, lại thêm một tên âm ảnh thám thiếu, trong thời gian ngắn cũng đủ. Thời điểm hoàn thành 6 tên ảnh thị, Tô Trầm cũng gần như đến Ô Quận. Ô Quận ở vào Nam Bộ Long Tang, Tây Tiếp Hoang Cổ chi địa, Đông Lâm U Linh chi xâm, Nam Cận Sát Ma Hồ, đều là hung hiểm chi địa, chỉ có mặt Bắc là một vùng định nguyên tương đối tốt hơn một chút, nhưng cũng là thiên mạch tung hoành, đạo lộ phức tạp, đạo phỉ đông đảo. Chính vì nguyên nhân này, trở thành Long Tăng tứ tắc chi địa, quan thế suy vi, địa phương thế đại. Thanh Hà Thành ở vào một vùng phía Bắc Ô Quận, bởi vì có một cái trường Thanh Hà trải qua thành này, nên tên Thanh Hà. Dị sự vài ngày trước tại Thanh Hà Thành, chính là xảy ra từ trường Thanh Hà. Sau khi đến Ô Quận, lại đi thêm 2 ngày đường, rốt cục đã tới Thanh Hà Thành. Đã tới địa đầu, xa xa liền nhìn thấy Lý Thứ, Minh Thư cùng Chu Hoành 3 người đã tại ven đường chờ đợi, duỗi dài cái cổ không ngừng phóng tầm mắt tới bên này. Phía sau còn theo vài tên hạ nhân, hẳn là tại Thanh Hà Thành mới thu. Sau khi Tô Trầm thu được bổ nhiệm Thanh Hà chi hành, 3 người bọn họ liền trước một bước thanh lý sản nghiệp tại Trường Bàn Thành, đi tới Thanh Hà Thành này làm sẵn chuẩn bị. Thời khắc này sau khi nhìn thấy thân ảnh Cương Nham, 3 người đồng thời tiến lên nghênh đón. Thiếu gia rốt cục đến rồi. Lý Thứ mỉm cười nói, chúng tiểu nhân nhận được tin tức liền chạy tới, không nghĩ tới thiếu gia lại là tới trễ 2 canh giờ. Trên đường đi may mắn, gặp được một cây thiên lý hồng, chính đang nở hoa. Ta thấy còn có 2 canh giờ nữa liền có thể triệt để thành thục, liền thẳng thắn đợi một chút, đến là để cho các ngươi mệt mỏi đợi lâu rồi. Tô Trầm nói bước xuống xe ngựa, chậm rãi xoay người. Coi như chờ lâu thì cũng là cần thiết. Lý Thứ trả lời, đúng rồi, chuyện để các ngươi làm đều đã làm thỏa đáng chứ. Tô Trầm hỏi, Lý Thứ trả lời, nhận được tin tức liền bắt đầu chuẩn bị, đủ để an trí hơn 100 người này. May là lúc trước thiếu gia đã suy nghĩ chu toàn, trạch viện cũng mua xong, may là ở ngoại thành, như vậy nếu tiến vào trong thành, sẽ phiền phức lớn đây. Ta một đường này lại đây, phiền phức cũng không ít ha. Tô Trầm thở dài, cột hơn 100 người đi, dọc theo đường xác thực dẫn tới không ít vây xem. Cuối cùng cũng coi như Tô Trầm có thân phận chi hành thanh hà, dẫn trói lại là một ít đạo phỉ, đến cũng không có người nào khó dễ cản trở bọn họ. Ngôi đại trạch Tô Trầm mua liền ở ngoài thành cách đó không xa, dựa núi cạnh sông, phía trước nhà có một cái hạnh hoa lâm, phía tây chính là trường Thanh Hà. Trước cửa chính còn có 2 con sư tử đá khổng lồ, cửa phủ ngẩng đầu nhìn lên có 2 chữ lớn Tô Phủ. Tô Phủ này nội phân 6 khu 12 sảnh, có chiếu bích tường ngăn, môn thính, chính sảnh, phòng thính, bàn lâu cùng một cái hậu hoa viên, diện tích 4,5 mẫu, gian phòng hơn 200. Trong hậu hoa viên có tòa giả sơn, quái thạch lởm chởm, đỉnh núi là cái bát giác lương đình, đứng tại trong đình nhìn từ trên xuống, có thể quan sát cảnh sắc Thanh Hà thành. Tô Trầm một đường đi tới, nhìn cách cục ngôi trạch viện này, thuận miệng nói chi bao nhiêu tiền. Lý Thứ trả lời, 1 vạn lượng vàng, một khu đại trạch viện như vậy, nếu bàn về thực giá bán trên 5 vạn vàng dòng đều không chê nhiều. Lý Thứ chỉ dùng cái giá giật mình 1 vạn liền mua lại, vốn là việc kinh người, một mực Tô Trầm nghe xong, lại vẫn khóe miệng nhếch ra một nụ cười lạnh lùng. Lại còn cần 1 vạn lượng vàng, vậy cũng hơi đắt chứ. Lý Thứ bị dọa cho nhảy dựng, vội nói tiểu nhân tuyệt không dám ngầm đút túi riêng, chính xác 100% là 1 vạn lượng vàng. Lý gia kia vốn là 5.000 cũng chịu bán, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái long ra, hai bên tăng giá, mới đem tòa nhà nhắc đến 1 vạn lượng vàng. Là tiểu nhân vô năng, long gia, chính là long gia một trong thập đại quý tộc kia. Vâng, Tô Trầm hơi nhướng mày, quái, bọn họ làm sao lại muốn tòa nhà này? Tiểu nhân cũng không biết, Tô Trầm cảm thấy nghi hoặc, tòa nhà này vốn thuộc về Lý gia tại Thanh Hà thành. Lý gia tại Thanh Hà là lập nghiệp bằng hàng gia, sau đó phát triển lớn lên, từ từ trở thành một trong các đại gia của Thanh Hà thành. 1 năm trước, căn nhà cũ này của Lý gia phát sinh một kiện quái sự. Căn nguyên quái sự cũng không kỳ quái, một cái tiểu nha hoàn của nhị thiếu nãi nãi Lý gia đột nhiên có bầu. Lý gia tuy là gia tộc thương nghiệp, nhưng cũng từng ra 2 vị quan gia, một đống tú tài, tự xưng là thư hương môn đệ. Nha hoàn này chưa kết hôn mà mang thai, hữu nhục môn phong, tự nhiên là phải chặt chẽ truy hỏi ai là gian phu. Kết quả nha đầu kia chết sống không chịu thừa nhận có gian phu, đến cuối cùng càng bị bức cho nhảy giếng tự sát. Lý gia đến cũng tìm ra gian phu là ai, vốn là chuyện này liền như thế kết thúc. Không nghĩ tới không bao lâu sau, lại là một đứa nha hoàn đột nhiên có bầu. Lần này Lý gia thực sự tức giận rồi, lập tức đem nha hoàn bắt tới nghiêm hình tra hỏi, kết quả nha hoàn kia cũng là sống chết không chịu thừa nhận có gian phu, luôn mồm luôn miệng bản thân thuần khiết. Cái bụng cũng lớn như vậy rồi còn dám nói mình thuần khiết, Lý gia tự nhiên là không tin. Nhưng không bao lâu, người thứ 3 mang thai xuất hiện. Lần này lại là tứ tiểu thư của Lý gia. Lý gia tứ tiểu thư là cô nương chưa chồng, phẩm tính đoan trang, thường ngày càng là cổng lớn không ra cổng nhỏ không bước, làm sao lại làm ra loại việc đổi phong bại tục này. Mọi người cũng không dám tin, tứ tiểu thư kia cũng là khóc sướt mướt nói mình liền tay của nam nhân cũng chưa chạm quá một lần. Người nhà họ Lý rốt cục cảm giác sự tình có chút không đúng rồi. Vậy là bọn họ cho rằng hẳn là có một tên dâm tặc lẻn vào Lý trạch, trắng trợn gây án. Vì thế Lý gia bắt đầu thỉnh người tới bắt tên dâm tặc này. Một lần lùng bắt dâm tặc này chính là hơn nửa năm, trong lúc đó có vô số nguyên sĩ cao thủ đã tới, nhưng không một thu hoạch, ngược lại là con số phụ nữ Lý gia có thai đột phi mãnh tiến, thời gian nửa năm dĩ nhiên xuất hiện nhiều đến hơn 30 thiếu nữ, toàn bộ đều là nữ tử chưa kết hôn, hầu như đem nữ tử chưa kết hôn của Lý gia một lưới bắt hết. Đương nhiên những người này không ngoại lệ, đều không thừa nhận cùng người cấu kết. Thanh Hà thành cũng bởi vậy nháo đến mãn thành phong vũ, dư luận xôn xao, dồn dập nói quá nửa là nhà cũ của Lý gia gia tà mị. Đồn đại này có căn có cứ, bởi vì nếu như là dâm tặc, tuyệt không thể nào chỉ nhìn chằm chằm người một nhà gây án. Hơn nữa mặc dù là nữ nhân của Lý gia, chỉ cần không ở trong nhà này, cũng không có việc gì. Mỗi một nữ tử tự nhiên có thai, đều là cô nương thường xuyên ở trong trạch viện này. Vì vậy cũng có người nói, đây là tà quỷ đưa anh. Tức quỷ thai, ở tình huống như vậy, tòa nhà này Lý gia nào còn dám ở, chỉ có thể rời ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ, sau khi người của Lý gia rời ra ngoài, ở bên ngoài liền không còn phát sinh loại chuyện như vậy nữa. Vậy là một chuyện Lý gia lão trạch tà quỷ Tống Anh liền coi như triệt để ngồi vững, bị mọi người tin là thật. Ngày đó Thạch Khai Hoang nói Thanh Hà xảy ra một kiện dị sự, chỉ chính là cái này. Trạch viện cũ này của Lý gia nếu đã xảy ra chuyện tà quỷ đưa anh, tự nhiên cũng là không thể nào ở được, vì vậy chỉ có thể bán ra, chỉ là cho tới nay cũng không có người nào dám vào ở. Tô Trầm lần này lại đây, cũng là mang theo nhiệm vụ đến, chính là muốn đối với chuyện này tìm hiểu ngọn ngành. Cho nên trước khi tới liền dặn dò Lý Thứ, đem tòa nhà này mua lại. Vừa có thể vào ở, cũng có thể điều tra án này. Không nghĩ tới chính là một căn quỷ trạch như thế, vẫn còn có người cướp với bản thân. Chương 353, tà quỷ đưa anh. Chương 6, tà quỷ đưa anh. Bọn họ có nói tại sao muốn mua tòa nhà này sao? Thiên Sương trong thư phòng, Tô Trầm ngồi ở vị trí của mình, hỏi Lý Thứ. Nghe nói là Long gia đại thiếu muốn, nói nếu đã là tà quỷ đưa anh, vậy thì chỉ đối với nữ nhân tai hại, đối với nam nhân vô hại. Mua lại trước tiên cho nam nhân trụ, nói không chừng từ lúc nào cái kia tà quỷ đi rồi, tòa nhà này còn có thể một lần nữa thăng trị, đến lúc đó liền kiếm bộn rồi. Nghe được cũng có như vậy mấy phần đạo lý, nhưng mà đó dù sao cũng là tà quỷ việc, hắn liền không sợ sao. Tà quỷ có thể sẽ đi, nhưng cũng khả năng chuyển biến cách làm, hướng về nam nhân trong bụng nhét hài tử đâu. Tô Trầm hỏi, Lý Thứ cười nói, đúng a, tiểu nhân cũng là nghĩ như vậy. Nếu không phải như thế, Lý gia kia lại tại sao sẽ bỏ qua tòa nhà này? Chung quy vẫn là sợ chuyện này, chỉ cần sớm chút thoát khỏi. Nhưng là Long kia ra người nói, nhà bọn họ là quý tộc huyết mạch, không sợ cái này. Thật sự có tà quỷ muốn tới hại mệnh, cũng là dám đấu một trận. Ta vừa nghĩ thiếu gia cũng là nguyên sĩ, cũng không sợ cái này. Vậy ta lại dựa vào cái gì để cho người khác sợ đây? Vì vậy lời này cũng vẫn tính có lý, liền không tiện nói gì. À, cái kia huyết mạch của hắn quý tộc, sẽ không có không sợ. Chung quy là tà mị việc, không biết nội tình, sẽ không dễ dàng đụng vào. Này thiên hạ rộng lớn, ngang ngược biết bao, nếu là có điểm năng lực liền đến nơi mạo hiểm, quý tộc cũng phải khó giữ được a. Một mực chính là này Long gia cùng ta, không sợ này tà mị, không phải hướng về chỗ này xuyên. Lý Thư lúng túng cười cười, thiếu gia là không giống nhau. Lời này vốn là nịnh nọt, Tô Trầm nhưng gật đầu nói, xác thực, ta là không giống nhau, ta dám đến, tự có ta sức lực. Như vậy này Long gia đây, chỉ sợ cũng là không giống nhau chứ. Lý Thứ ngẩn ngơ, Tô Trầm đã nói, thường nhị. Ngoài cửa đi tới một tên toàn thân lung tải áo bào đen không thấy rõ khuôn mặt người, hướng tới Tô Trầm quỳ nói, chủ nhân. Đạo phỉ vốn là không có gì trinh tiết ra hỏa, mà tại trải qua Tô Trầm khoảng thời gian này điều, giáo sau, càng là triệt để đem mình bán cho Tô Trầm. Đi nhìn chăm chú một thoáng Long gia, xem có lý lẽ gì. Vâng, sau một khắc, Lý Thứ nhìn thấy người áo đen kia dĩ nhiên liền như thế tại trước mắt mình tiêu thất vô tung. Này nhưng làm hắn dọa cho không nhẹ, hắn tuy không phải nguyên sĩ, nhưng cũng biết như ẩn nấp loại thủ đoạn này, tuyệt đối không phải vậy nguyên sĩ có thể dễ dàng làm được. Nếu như Tô Trầm làm được thì cũng thôi, không nghĩ tới một cái chưa từng gặp tôi tớ dĩ nhiên cũng có loại thủ đoạn này, liền không thể không kinh hãi trong lòng. Quan trọng nhất chính là, hắn nhớ tới như vậy người áo đen, tổng cộng có 6 cái. Bên này phái thường nhị ra ngoài, Tô Trầm tiếp tục cùng Lý Thứ trò chuyện. Đúng rồi, tà quỷ đưa anh một chuyện, phát sinh tại một năm trước, những kia mang thai nữ tử, sau đó ra sao? Tô Trầm hỏi, phần lớn đã sinh sản, nhưng không ngoại lệ, toàn bộ là tử thai. Tử thai, Tô Trầm nỉ non một câu, cũng thật là ý đồ xấu sao? Nghĩ một hồi, Tô Trầm hỏi, những kia tử thai cùng sản phụ bây giờ đều ở nơi nào? Tử thai tự nhiên là bị khí chí, cụ thể địa chỉ không biết, còn sản phụ liền không nói được rồi. Có tự sát, có chạy rồi, cũng có bị người của Lý gia quan lên, đằng nào ai cũng không kết quả tốt, duy nhất đãi ngộ tốt hơn một chút, đại khái chính là vị kia tứ tiểu thư của Lý gia, nghe nói là bị đuổi về quê nhà, thay cái thân phận sinh hoạt trở lại. Ngón tay tại điêu đầu rồng tử đàn tay vịn trên nhẹ nhàng gõ gõ, phát xuất có tiết tấu thùng thùng âm thanh. Tô Trầm suy nghĩ một lúc, nói Quy Đại Sơn. Tiểu nhân tại, đi tới người áo đen, chính là nguyên quy giáp trại đại trại chủ, truy sát Quy Đại Sơn. Hiện tại liền là Tô Trầm đầu tiên số một ảnh thị. Đi tra một chút Lý gia đem những kia tử thai đều ném đến đi đâu rồi. Còn có chết đi sản phụ hạ lạc, cũng phải tra cho ta đi ra. Vâng, cái kia Quy Đại Sơn quả nhiên cũng là vậy biến mất không còn tăm hơi, nhìn đến Lý Thứ lại là sau đầu mắt lạnh, càng lúc càng đối với Tô Trầm tràn ngập sợ hãi cùng thán phục. Đúng rồi, mẫu thân ta hiện tại, để cho các ngươi mang dược mang tới sao? Tô Trầm thay đổi cái đề tài, phụng thiếu gia mệnh. Quãng thời gian trước Chu Hoành trở về một chuyến Lâm Bắc, đem dược đều mang tới, thiếu gia dặn dò cũng cùng thái thái nói rồi. Có thể thái thái nói, Nàng lớn tuổi, thân thể không được, không muốn lại na đến na đi, vì vậy không muốn đến Thanh Hà. Nàng vẫn là đối với Tô Thành An chưa từ bỏ ý định sao? Cái kia đến không phải, thiếu gia vào học 10 năm này, đại lão gia, đừng, Tô Thành An lại nạp 4 phòng di thái thái, tháng ngày trải qua là càng lúc càng chán trường. Hiện tại hắn đã thành Tô gia phế vật đại danh từ, quá quá đã sớm đối với hắn hết hy vọng. Bất quá thái thái nói, nàng dù sao cũng là người của Tô gia, đại lão gia bất tử, nàng liền không thể rời khỏi. Bằng không chính là hỏng rồi môn phong, quả nhiên vẫn là không nhìn ra cái môn này phong quy củ sao. Tô trầm thở dài, bất quá như vậy cũng được, ta phải đi con đường, nhất định là bước bước trông gai, nàng không theo ta, chí ít cũng có thể thật nhiều an bình, thiếu chút nguy hiểm. Bây giờ thiếu gia đã hoàn thành học nghiệp, có thời gian vẫn là về đi xem tốt. Lý Thứ khuyên nhủ, Tô trầm lắc đầu một cái kia ra, ta thực sự không muốn về. Cứ như vậy đi, từ nay về sau ta cùng Lâm Bắc Tô phủ như người dưng nước lã. Ta lại không nợ bọn họ cái gì, hơn nữa cứ như vậy, ta gặp phải phiền phức cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ. Còn mẫu thân, Lý Thứ, phái người đi Cố Huyền mua tòa nhà. Nói cho mẫu thân, mỗi năm giữa hè, ta sẽ đi nơi nào ở lại mấy ngày. Như mẫu thân nhớ ta, có thể tại khi đó đi Cố Huyền ở lại. Cố Huyền ở vào Thanh Hà cùng Lâm Bắc trong lúc đó, càng thiên Lâm Bắc một ít, hiếm thấy nhất hợp lòng người, chính là nghỉ hè thắng địa. Nếu đã Đường Hồng Nhị không muốn rời khỏi Lâm Bắc, liền thẳng thắn giúp nàng tìm cái nghỉ hè chi địa, mẹ con ở nơi đó gặp lại là được. Giải quyết việc nhà, lại hỏi một thoáng mới Trầm Hương Các ở chỗ này xây dựng vấn đề, xác nhận tất cả thuận lợi sau, Tô Trầm nói. Được rồi, trong phủ từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại quản gia, tất cả sự vụ liền giao cho ngươi, Minh Thư phụ trách bên trong phủ an toàn, Chu Hoành phụ trách phủ ở ngoài an toàn. Minh Thư cùng Chu Hoành sớm tại 8 năm trước liền lên cấp dẫn khí, vẫn luôn Trầm Hương Các phụ trách an toàn công việc. Hiện tại Tô Trầm cũng coi như cho bọn họ chính danh. Tiếp theo Tô Trầm lại lấy ra mấy quyển nguyên kỹ cùng dược tề, khiến bọn họ hảo hảo tu luyện, liền ngay cả Lý Thứ cũng phải một bình tăng thọ dược tề. Mấy người này đều là từ Lâm Bắc theo hắn đến hiện tại, cũng coi như thân tín của hắn thành viên nòng cốt, tất nhiên là phải cố gắng đối xử. Bàn giao xong những thứ này, Tô Trầm đứng lên nói. Cương Nham, đi chuẩn bị xe, chuẩn bị vào thành. Thiếu gia muốn đi ra ngoài, ân, phải đến Nguyên Đô tự trình công văn. Mặc dù là cái nhàn kém, này nên có thủ tục nhưng vẫn là thiếu không được. Gảy gảy trên người hôi, Tô Trầm trả lời. Chương 354, Tà Quỷ Tống Anh, bọn họ có nói tại sao muốn mua tòa nhà này không? Trong thư phòng sát hiên, Tô Trầm ngồi ở vị trí của mình, hỏi Lý Thứ. Nghe nói là Long gia đại thiếu muốn, nói nếu đã là Tà Quỷ Tống Anh, vậy thì chỉ tai hại đối với nữ nhân, đối với nam nhân vô hại. Mua lại trước tiên cho nam nhân ở, nói không chừng từ lúc Tà Quỷ kia đi rồi. Tòa nhà này còn có thể một lần nữa tăng giá, đến lúc đó liền kiếm bộn rồi. Nghe đến cũng có mấy phần đạo lý, nhưng mà đó dù sao cũng là tà quỷ chi sự, hắn liền không sợ sao. Tà quỷ có thể sẽ đi, nhưng cũng khả năng chuyển biến cách làm, hướng về trong bụng nam nhân nhét hài tử đây. Tô Trầm hỏi, Lý Thứ cười nói, đúng a, tiểu nhân cũng là nghĩ như vậy. Nếu không phải như thế, Lý gia kia tại sao lại bỏ qua tòa nhà này? Chung quy vẫn là sợ chuyện này, chỉ cần sớm chút thoát khỏi. Nhưng mà người Long gia kia nói, nhà bọn họ là quý tộc huyết mạch, không sợ cái này. Thật sự có tà quỷ muốn tới hại mệnh, cũng là dám đấu một trận. Ta vừa nghĩ thiếu gia cũng là nguyên sĩ, cũng không sợ cái này. Vậy ta lại bằng vào cái gì bảo người ta sợ đây? Vì vậy lời này cũng vẫn tính có lý, liền không tiện nói gì. À, vậy những quý tộc huyết mạch khác, lại không có không sợ sao? Chung quy là tà mị chi sự, không biết nội tình, sẽ không dễ dàng đụng vào. Thiên hạ rộng lớn. Kẻ mạnh bao nhiêu, nếu như có điểm năng lực liền chạy đi mạo hiểm, quý tộc cũng khó mà giữ được a. Một mực chính là Long gia này cùng ta, không sợ tà mị, lại đâm đầu vào chỗ này. Lý Thư lúng túng cười cười, thiếu gia là không giống họ. Lời này vốn là nịnh nọt, Tô Trầm lại gật đầu nói, xác thực, ta là không giống họ, ta dám đến, tự có chỗ nắm chắc của ta. Như vậy Long gia này đây, chỉ sợ cũng là bất đồng chứ. Lý Thư ngẩn ngơ, Tô Trầm đã nói, thường nhị. Ngoài cửa đi vào một kẻ toàn thân bao phủ tại trong hắc bào không thấy rõ khuôn mặt, hướng tới Tô Trầm quỳ nói, chủ nhân. Đạo phỉ vốn là một đám gia hỏa không có tiết tháo gì, nhưng tại sau khi trải qua khoảng thời gian này Tô Trầm dạy dỗ, càng là triệt để đem mình bán cho Tô Trầm. Đi nhìn một chút Long gia, xem có lý lẽ gì. Vâng, sau một khắc, Lý Thứ nhìn thấy người áo đen kia dĩ nhiên liền như thế tại trước mắt mình tiêu thất vô tung. Chuyện này dọa hắn không nhẹ, hắn tuy không phải nguyên sĩ. Nhưng cũng biết loại thủ đoạn ẩn nấp như vậy tuyệt đối không phải nguyên sĩ bình thường có thể dễ dàng làm được. Nếu như Tô Trầm làm được thì cũng thôi, không nghĩ tới một tên tôi tớ chưa từng gặp dĩ nhiên cũng có loại thủ đoạn này, liền không thể không kinh hãi trong lòng rồi. Quan trọng nhất chính là, hắn nhớ tới người áo đen như vậy, tổng cộng có 6 tên. Bên này phái Thường Nhị ra ngoài xong, Tô Trầm tiếp tục cùng Lý Thứ trò chuyện. Đúng rồi, tà quỷ Tống Anh một chuyện, phát sinh tại một năm trước, những nữ tử mang thai kia, sau đó ra sao? Tô Trầm hỏi, phần lớn đã sinh sản, nhưng không ngoại lệ, toàn bộ là tử thai. Tử thai, Tô Trầm nỉ non một câu, vẫn thật là quỷ thai sao? Nghĩ một hồi, Tô Trầm hỏi, những tử thai cùng sản phụ kia bây giờ đều ở nơi nào? Tử thai tự nhiên là bị vứt bỏ, địa chỉ cụ thể không biết, còn sản phụ liền không nói được rồi. Có tự sát, có chạy trốn, cũng có bị người của Lý gia nhốt lại, đằng nào ai cũng không có kết quả tốt, duy nhất đãi ngộ tốt hơn một chút, đại khái chính là vị tứ tiểu thư kia của Lý gia, nghe nói là bị đưa về nhà cũ, thay cái thân phận sinh hoạt trở lại. Ngón tay tại trên tay vịn tử đàn điêu khắc đầu rồng nhẹ nhàng gõ gõ, phát xuất thanh âm có tiết tấu đông đông. Tô Trầm suy nghĩ một lúc, nói Quy Đại Sơn. Tiểu nhân tại, người áo đen đi tới, chính là nguyên đại trại chủ Quy Giáp Trại, Thiết Truy Quy Đại Sơn, hiện tại liền là ảnh thị số một đầu tiên của Tô Trầm. Đi tra một chút Lý ra đem những tử thai kia đưa đi đâu rồi. Còn có sản phụ chết đi hạ lạc, cũng phải tra ra cho ta. Vâng, Quy Đại Sơn kia quả nhiên cũng là như vậy biến mất vô tung. Nhìn đến Lý Thứ lại là sau gáy mắt lạnh, càng lúc càng đối với Tô Trầm tràn ngập sợ hãi cùng thán phục. Đúng rồi, mẫu thân ta hiện tại thế nào? Thuốc bảo các ngươi mang đi đã mang đến chưa? Tô Trầm thay đổi cái đề tài. Phụng mệnh thiếu gia, quãng thời gian trước Chu Hành trở về Lâm Bắc một chuyến, thuốc đều đã mang tới, thiếu gia dặn dò cũng đã nói cùng Thái Thái. Nhưng Thái Thái nói, bà lớn tuổi rồi, thân thể không khỏe, không muốn chuyển tới chuyển lui nữa, vì vậy không muốn đến Thanh Hà. Bà vẫn là chưa từ bỏ ý định đối với Tô Thành An sao? Việc đó đến không phải, thiếu gia nhập học 10 năm nay, đại lão gia, à không, Tô Thành An lại nạp 4 phòng di thái thái, tháng ngày trải qua là càng lúc càng chán trường. Hiện tại hắn đã thành phế vật đại danh từ tại Tô gia, thái thái đã sớm hết hy vọng đối với hắn. Bất quá thái thái nói, bà dù sao cũng là người của Tô gia, đại lão gia chưa chết, bà liền không thể rời khỏi. Bằng không chính là phá hoại môn phong. Quả nhiên vẫn là nhìn không ra môn phong quy củ này sao? Tô Trầm thở dài, bất quá như vậy cũng được, con đường ta muốn đi, nhất định là bước bước trông gai, bà không theo ta, chí ít cũng có thể thêm chút an bình, bớt chút nguy hiểm. Bây giờ thiếu gia đã hoàn thành học nghiệp, có thời gian vẫn là trở về thăm nom mới tốt. Lý Thứ khuyên nhủ, Tô Trầm lắc đầu một cái nhà kia, ta thực sự không muốn về. Cứ như vậy đi, từ nay về sau ta cùng Lâm Bắc Tô phủ như người dưng nước lã. Ta không nợ bọn họ cái gì nữa, hơn nữa cứ như vậy, phiền phức ta gặp phải cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ. Còn mẫu thân, Lý Thứ, phái người đi Cố huyện mua tòa nhà. Nói với mẫu thân, mỗi năm giữa hè, ta sẽ tới đó ở lại mấy ngày. Như mẫu thân nhớ ta, có thể vào lúc đó tới Cố huyện nghỉ lại. Cố huyện ở vào giữa Thanh Hà cùng Lâm Bắc, càng thiên về Lâm Bắc một ít, khó được nhất là khí hậu dễ chịu, chính là thắng địa tránh nóng. Nếu Đường Hồng Nhị đã không muốn rời khỏi Lâm Bắc, liền thẳng thắn giúp bà tìm cái nghỉ mát chi địa, mẹ con gặp nhau ở nơi đó là được. Giải quyết xong việc nhà, lại hỏi một thoáng vấn đề xây dựng Tân Trầm Hương Các ở chỗ này, xác nhận tất cả thuận lợi xong, Tô Trầm nói. Được rồi, trong phủ từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại quản gia, tất cả sự vụ liền giao cho ngươi, Minh Thư phụ trách an toàn trong phủ, Chu Hành phụ trách an toàn ngoài phủ. Minh Thư cùng Chu Hành sớm tại 8 năm trước liền lên cấp dẫn khí, vẫn luôn phụ trách công việc an toàn tại Trầm Hương Các. Hiện tại Tô Trầm cũng coi như cho bọn họ chính danh. Tiếp theo Tô Trầm lại lấy ra mấy quyển nguyên kỹ cùng dược tề, để cho bọn họ hảo hảo tu luyện, liền ngay cả Lý Thứ cũng được một bình tăng thọ dược tề. Mấy người này đều là theo hắn từ Lâm Bắc đến hiện tại, cũng coi như nòng cốt thân tín của hắn, tất nhiên là phải hảo hảo đối đãi. Bàn giao xong những thứ này, Tô Trầm đứng lên nói. Cương Nham, đi chuẩn bị xe, chuẩn bị vào thành. Thiếu gia muốn đi ra ngoài, phải đến Nguyên Đô thự trình công văn. Mặc dù là cái nhàn vị, thủ tục nên có này lại vẫn là thiếu không được. Phủi phủi bụi trên người, Tô Trầm hồi đáp. Chương 355, Nguyên Đô Thự. Nguyên Đô Thự ở vào trên Nam An Nhai Thanh Hà Thành. Xe ngựa một đường lộc cộc tiến lên, đến Nguyên Đô Thự, Tô Trầm xuống xe, hướng vệ binh trông cửa đưa qua thiếp mời, rất nhanh liền có người đem Tô Trầm tiếp nhập. Tiếp dẫn Tô Trầm chính là một tên tiểu lại tên là Tào Chính Quân, không phải nguyên sĩ, là một tên chạy việc chân chính, dẫn Tô Trầm làm xong bàn giao liền nói. Tô công tử từ giờ trở đi đã chính thức là chi hành đại nhân của Nguyên Đô Thự Thanh Hà phủ ta rồi. Vốn là Tô chi hành thượng nhiệm, là cần dẫn ngài đi gặp Liễu Đô Ti, bất quá hai ngày trước Liễu Đô Ti có việc ra ngoài, hiện tại không ở trong phủ, chỉ có thể lần sau lại gặp. Không sao, đợi Liễu Đô Ti trở về ta lại bái phỏng cũng được. Nếu như thế, Chi Hành không bằng trước tiên nhận thức một thoáng người bên trong thự. Tào Chính Quân nói, cũng tốt, đến đại đường trong thự, liền nhìn thấy trong thự lác đác chỉ có vài tên võ sĩ, nguyên sĩ lại là không thấy bất kỳ ai. Nguyên Đô Thự là bộ ngành xử lý tranh chấp của nguyên sĩ tại Thanh Hà Thành, tự nhiên không thể không có nguyên sĩ. Chỉ bất quá đám nguyên khí sĩ đại thể địa vị hơi cao, không muốn thụ ràng buộc, chỉ tại lúc có chuyện mới tới, thật sự thanh nhàn không nói hết đây. Chính là Tô Trầm, người bắt hắn mỗi ngày phải tới đây điểm mão báo danh, hắn cũng vô pháp tiếp thu. Vì vậy Nguyên Đô Thự dưới phần lớn tình huống, đều chỉ có một tên nguyên sĩ trực ban. Nguyên sĩ trực ban ngày hôm nay gọi Hà Dư, biết Tô Trầm là học sinh Tiềm Long Viện, thái độ đến cũng khách khí. Hai người trò chuyện một lát, Tô Trầm đã đại thể lý giải tình huống nơi này. Trong Nguyên Đô Thự không tính Tô Trầm, có 28 vị nguyên sĩ, võ sĩ luyện thể 300. Trong đó Đô Ti Liễu Vô Nhai là khai dương cảnh, còn lại còn có một tên khai dương, 8 tên phí huyết, những kẻ khác đều là dẫn khí. Thanh Hà Thành cũng không phải là đại thành, thực lực như vậy đã thừa đủ ứng đối với phần lớn vấn đề. Nếu như đụng tới cường địch thực sự đối phó không được, cũng có thể thỉnh phủ nha Thanh Hà thậm chí quân đội trú tại phụ cận hỗ trợ. Nguyên Đô Thự sẽ phân phát tín phù cho mỗi một nguyên sĩ thuộc hạ. Thường ngày lúc rảnh rỗi, không bận nhiệm vụ nguyên sĩ liền tại gia nghỉ ngơi, chỉ cần không rời khỏi một vùng Thanh Hà tùy tiện đi đâu cũng được. Một khi tín phù cảnh báo, liền cần lập tức xuất động. Tất cả những thứ này đều chính hợp tâm ý Tô Trầm. Bất quá ngay tại lúc muốn rời đi, lại ra một điểm bất ngờ nho nhỏ. Một tên đại hán vóc người cao lớn khôi ngô đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, tại sau khi nhìn thấy Tô Trầm, hỏi Tào Chính Quân, người này là ai? Tào Chính Quân vội trả lời, vị này chính là Chi Hành đại nhân mới tới. Chi Hành mới tới, ngươi chính là Tô Trầm. Đại hán kia đột nhiên nhìn về phía Tô Trầm, hai mắt thả ra lạnh lẽo ánh sáng. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tô Trầm một phen, sau đó hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tô Trầm bị hắn làm cho không hiểu ra sao, hỏi Tào Chính Quân, vị này chính là. Tào Chính Quân thấp giọng nói, vị này chính là Viên Liệt Dương Viên đại nhân, một vị nguyên sĩ khai dương khác trừ Liễu Đô Ti ra, nguyên bản cũng là nguyên sĩ có hy vọng nhất trở thành Chi Hành đại nhân. Nghe nói như thế, Tô Trầm đã minh bạch, hóa ra là bản thân đoạt vị trí của người ta không hài lòng. Điều này cũng khó trách, Viên Liệt Dương này là khai dương cảnh, tu vi còn cao hơn chính mình một bậc, càng tại Nguyên Đô Thự này đợi những vài năm, bất luận tư cách, tu vi, kinh nghiệm đều tại bên trên bản thân. Một mực bản thân một cái Tiềm Long Viện xuất thân, liền xóa bỏ tất cả nỗ lực của hắn, thành người lãnh đạo trực tiếp của hắn, đổi thành kẻ nào chỉ sợ cũng không muốn tiếp thu. Mặc dù nói Nguyên Đô Thự công tác thanh nhàn, đại đa số thời gian đều ai làm việc nấy, nhưng luôn có lúc phải cộng đồng thi hành nhiệm vụ. Đến lúc đó Viên Liệt Dương phải nghe Tô Trầm chỉ huy, tại trong lòng hắn, điều này chỉ sợ sẽ là một cái gai đi. Bất quá vậy thì thế nào? Tô Trầm cười lạnh trong lòng, thứ hắn ngưu đồ, vốn không phải là quyền quý của người này, nếu không phải xuất thân Tiềm Long Viện nhất định phải vì nước xuất sĩ 10 năm, hắn căn bản cũng sẽ không đến Thanh Hà này. Viên Liệt Dương là nghe hắn cũng được, không nghe hắn cũng được, hắn đều không quan tâm, không để ý. Nguyên Đô Thự này với hắn, vốn cũng chỉ là một cái nhiệm vụ, sức hấp dẫn của cái chức Chi Hành này, thậm chí còn không hấp dẫn bằng mấy bộ hài cốt khai quật được bên trong Tô gia đại trạch. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm khẽ mỉm cười, Viên đại nhân cũng thật là liệt hỏa tâm tính, xem ra là huyết mạch liệt hỏa bạo viên ảnh hưởng đến tâm tình hắn. Chỉ là tạp huyết mạch cũng có thể như vậy, Viên đại nhân tại trên tâm tính một đạo vẫn cần hào hào rèn luyện đây. Tào Chính Quân nghe được kinh hãi, hắn làm sao biết Viên Liệt Dương thân phú chính là liệt hỏa bạo viên huyết mạch. Còn biết là tạp huyết mạch được gieo vào, đúng, chính bởi vì đó là tạp huyết mạch được gieo vào, hơn nữa là huyết mạch tại dẫn khí kỳ đã gieo ghép, vì vậy khai dương cảnh chính là điểm cuối của Viên Liệt Dương, cả đời cũng không thể tiến vào diêu quang cảnh. Có lẽ cũng chính bởi cái nguyên nhân này, Viên Liệt Dương tại trên tu hành một đạo từ lâu không còn theo đuổi, ngược lại luồn cúi tới nhân thế phú quý. Đáng tiếc hắn tuy trên dưới câu thông, nhưng cuối cùng không sánh bằng một câu nói của Thạch Khai Hoang. Hơn nữa Tô Trầm sớm tại bên trong di tích tranh đoạt chiến chứng minh quá bản thân, tự không thể nào để Viên Liệt Dương toại nguyện. Thời khắc này Tô Trầm nhẹ nhàng nói ra lời này, đã đi ra khỏi Nguyên Đô Thự hoàn thành báo danh, Tô Trầm thậm chí không có hứng thú dừng lại lâu chốc lát. Chỉ là Viên Liệt Dương kia tuy rằng đi rồi, chú ý kỳ thực còn tại trên người Tô Trầm. Tô Trầm lời kia thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị hắn nghe được, thời khắc này vừa nghe Tô Trầm nói mình tâm tính không đủ, trong lòng lập tức giận dữ. Tâm tính lão tử cũng cho phép ngươi đến đánh giá, trong khi nói đã từ trong sở xông ra, một chảo hướng bả vai Tô Trầm chộp tới. Một chảo này nhìn như là muốn giữ Tô Trầm lại nói lý, nhưng kỳ thực ám hàm nguyên lực, nếu như bị hắn tóm được, Tô Trầm tất thụ khống chế, như dám phản kháng, một cánh tay cũng có thể bị hắn dỡ xuống. Ngay tại một khắc sắp tóm được Tô Trầm, thân thể Tô Trầm đột nhiên lay động một thoáng, cũng không thấy hắn xoay người ứng đối, chỉ là tiếp tục tiến lên, một chảo này của Viên Liệt Dương dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Tuy rằng chỉ là tiện tay chảo một cái, nhưng đến cùng là khai dương cảnh ra tay, dĩ nhiên xuất thủ vô công, Viên Liệt Dương lập tức cảm giác mất hết mặt mũi, lửa giận trong lòng dâng lên, lại là một chảo chộp tới, lần này thủ chảo đã mơ hồ xuất hiện hồng sắc diễm lưu, lại là có chút ý tứ trở mặt cũng muốn động thủ. Lần này Tô Trầm rốt cục không tùy ý ứng đối nữa, đột nhiên trở tay nhất quyền oanh xuất, quyền chảo tương giao, một cỗ lực lượng hùng hồn phóng thích mà ra. Hai người vừa dính tức phân, Viên Liệt Dương không hề lay động chút nào, Tô Trầm thì như gió lui ra hơn 10 trượng, chắp tay nói, đa tạ Viên đại nhân thịnh tình đưa tiễn, kính xin đại nhân dừng bước, Tô Trầm cáo từ. Viên Liệt Dương nhìn Tô Trầm bị bản thân một chảo đánh bay, hừ một tiếng, ngay cả một chảo ba thành công lực của ta cũng không chịu nổi, còn dám mạnh miệng. Chính muốn đổi tới lại cho Tô Trầm xem điểm màu sắc, đột nhiên phát hiện dưới chân hữu dị. Cúi đầu nhìn lại, liền thấy hai chân chẳng biết từ lúc nào càng sinh ra một tầng băng xương, đem chính mình vững vàng định trên mặt đất. Tô Trầm lên tiếng bảo Viên Liệt Dương dừng chân, càng vẫn đúng là khiến hắn vô pháp cất bước rồi. Cứ việc sau một khắc, năng lượng liệt hỏa bạo viên kích phát, nguyên năng nóng rực đem băng xương trong nháy mắt hóa giải, Tô Trầm cũng đã rời xa. Nhìn phương hướng Tô Trầm rời đi, Viên Liệt Dương cả giận hừ một tiếng, suy nghĩ một chút chung quy là không đuổi tới nữa. Đến cùng không phải sinh tử đại thù gì, tội gì từng bước tương bức. Chỉ là lần sau gặp lại, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Viên Liệt Dương căm giận nghĩ, thự, dinh thự, biệt thự, nghĩa là tòa nhà lớn, còn nghĩa là công sở và di ti, đô nguyên tự bằng sở đô nguyên. Viên Liệt Dương, sao lão Duyên ca đặt hẳn là Viêm Liệt Dương luôn đi mặt cười. Chương 356, phân tranh, chương 8, phân tranh, rời nguyên đô thự, Tô Trầm cũng không vội trở lại, mà là đi lên phố tùy ý dạo quanh. Thanh Hà Thành cũng không tính một tòa đại thành, nhưng vùng này đất đai màu mỡ, nhân dân sinh hoạt đến vẫn tính an khang. Nhờ có trường Thanh Hà, khiến cho đưa hàng thuận tiện, chợ búa cũng là khá là náo nhiệt. Một đường đi tới, Tô Trầm nhìn thấy không ít thương hộ đang giao bán ồn ào. Khiến Tô Trầm kinh ngạc chính là, trong đó dĩ nhiên có vật liệu cấp bậc nguyên sĩ. Tuy rằng chỉ là chút tối tối phổ thông kim giác lăng củ ấu bát diệp quế loại hình thảo dược, thế nhưng có thể tải trên tay phàm nhân bán ra, đã là hiếm thấy, chẳng trách mọi người thường nói một giải ô quận sản vật phong phú, là nơi sản xuất một ít dược liệu, quả thật không sai. Bởi vì là nơi sản xuất, lại là phàm nhân bán ra duyên cớ, giá cả của những dược liệu này so với tại những nơi khác phải tiện nghi hơn nhiều, có chút thậm chí chỉ bằng 1/10 giá cả tiệm thuốc tại trường bàn thành. Vì vậy Tô Trầm một đường đi tới, cũng tiện thể mua một chút. Thời khắc này đang đi, Tô Trầm đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía một lão thái bên người. Trong giỏ của lão thái kia bày chính là hôi tuyến thảo, một loại vật liệu dược tề sư thường dùng. Tô Trầm đi tới, hỏi, đại nương, hôi tuyến thảo này bán thế nào? Cụ bà run run rẩy rẩy trả lời, một cây một ngân, mua hết, một lượng vàng ròng. Hôi tuyến thảo trong giỏ của lão thái không nhiều, tổng cộng chỉ hơn 10 cây, lẻ loi nằm tại trong giỏ, có lẽ cũng là không dám mang nhiều đi. Đối với lão thái mà nói, một lần lên phố, nhiều nhất cũng chỉ dám mang hàng hóa trên dưới một lượng vàng, nhiều hơn sợ gặp sự cố. Tô Trầm cười cười, đưa tay vào giỏ, lấy ra một cái hôi tuyến thảo nói, ngươi xem, cây hôi tuyến thảo này, trên mép có ngân tuyến, chuyện này ý nghĩa là nó đã hoàn thành lột xác, từ hôi tuyến thảo tấn thăng lên ngân tuyến thảo. Độ quý giá của ngân tuyến thảo cao hơn hôi tuyến thảo nhiều lắm, giá trị là gấp trăm lần hôi tuyến thảo. Hắn đem cây ngân tuyến thảo kia trịnh trọng để vào trong tay lão thái, một cây này, chỉ ít giá trị 10 kim, không nên bán tháo. Lão thái nghe được trợn mắt ngoác mồm, Tô Trầm đã phất tay áo rời đi. Sau lưng là lão thái kia bái nói, đa tạ tiểu lão ra chỉ điểm. Lại là khoác giỏ lên liền đi, hiển nhiên là giá cả 10 kim này đã dọa sợ lão thái, không dám tiếp tục ở lại đây buôn bán, muốn tìm biện pháp khác. Tiểu nhân vật tổng có tiểu nhân vật cầu sinh chi đạo, Tô Trầm cũng không lo lắng vấn đề của lão thái kia. Đến là câu tiểu lão ra kia khiến Tô Trầm cảm thấy buồn cười. Tiếp tục tiến lên, đang đi, chợt nghe phía sau phát xuất một tiếng nổ lớn. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cỗ phong chiều mãnh liệt tịch quyển mà lên, như gió lốc đem cả đám người dồn dập cuốn bay. Chỉ ít hơn 10 người bị phong chiều khỏa cuốn bay lên, trong đó liền bao quát lão thái kia, bà tại không trung phiên phi rồi rơi xuống, trọng trọng va trên mặt đất. Bà vốn là lão nhân, một thoáng rơi dụng này, càng là tại chỗ chết đi. Chỉ có bàn tay nắm ngân tuyến thảo kia vẫn nắm chặt, không hề buông ra. Lại nhìn nơi phong chiều kia bạo khởi, lại là hai tên nam tử chính đang giao thủ. Hai người này đều là nguyên sĩ, giơ tay nhấc chân đều có chứa lực lượng cự đại. Thời khắc này tại trên đường đối chiến, liền thấy một đường cắt bay đá chạy, dấy lên vô số sóng gió, cũng không biết bao nhiêu người bởi hai người bọn họ chiến đấu mà chịu ảnh hưởng, càng có người tại chỗ trọng thương. Chỉ là hai người kia nhưng hoàn toàn không để ý, vẫn tự đánh đến sảng khoái, trong miệng càng là không nhịn được nói. Dư Thành Thủy, tiểu tử ngươi khí lực đều dùng tại trên người đàn bà chứ. Điểm ấy lực lượng cũng xứng cùng ta đánh. Cút mẹ ngươi đi, Tôn Mậu, lão tử chính là một đêm đẩy ngã 10 đứa đàn bà, như thường có thể đánh ngã ngươi. Huênh hoang khoác lác, lão tử liền ở đây, xem ngươi làm sao đánh ngã ta. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp quyền cước chấn không chi thanh nổ lên, gợn sóng kinh khí quét ngang xung quanh, liền ngay cả một ít thương gia cũng bởi vậy xui xẻo. Những tiểu thương kia còn có thể chạy đi, thương gia nhưng chỉ có thể ôm đầu khổ sở chống đỡ, tùy ý bão táp quét qua cửa hàng, tạo thành khắp nơi bừa bộn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Trầm cũng phẫn nộ trong lòng. Đừng nói hắn là chi hành Thanh Hà, bản thân liền là phụ trách giải quyết nguyên sĩ phân tranh, coi như không phải, nhìn thấy tình huống như vậy cũng không muốn bỏ mặc. Ngay sau đó một trưởng vỗ ra, ấn về phía hai người. Một trưởng này nhìn như thường thường không có gì lạ, tại dưới một trưởng này, bốn phía phong vân đột nhiên trừ khử, phong ba không còn. Tô Trầm đã quát lên, xuất thủ giữa phố lớn, thương tới người vô tội, còn không lập tức ngừng tay. Không nghĩ tới hai người kia nghe xong, trái lại đồng thời giữ tợn kêu lên, tiểu tử từ đâu tới, quản việc bao đồng. Càng đồng loạt ra tay hướng tới Tô Trầm vỗ tới, người có sức mạnh rồi, liền khó tránh khỏi tâm lý bành trướng, tự cao tự đại, thậm chí coi nhân dân giai cấp thấp như run rế, đây là việc thường có. Nhân tộc sở dĩ còn chưa tới mức độ cường giả thống trị tất cả, kẻ yếu mặc người sâu xé, hoàn toàn là bởi vì còn có ngoại địch, còn có kẻ mạnh hơn ràng buộc. Dù vậy, tại niên đại của kẻ mạnh hoành hành, vẫn như cũ thiếu không được rất nhiều người coi dân chúng như cỏ rác, hơi một tí giết người. Hai người này hiển nhiên chính là như vậy, rất rõ ràng không phải sinh tử cừu địch gì, nhưng càng muốn tại phố xá sầm uất giao thủ, càng không nhìn tử thương phá hoại, tâm tính dĩ nhiên đê hèn đến cực điểm. Thời khắc này thấy Tô Trầm khuyên can, càng là trực tiếp bắt đầu liền đánh. Trong mắt Tô Trầm sát ý đã lóe qua, muốn chết. Phía sau hắn có dân chúng, vì vậy đối mặt hai trưởng này cũng không né tránh. Trực tiếp phát động kim cương chi thể ngạnh kháng hai kích này, tiếp theo xoay tay một con hỏa ưng nổ ra, đánh về phía Dư Thành Thủy kia. Hắn đối với lực lượng khống chế vô cùng tốt, một lần xuất thủ này, nhìn như gợn sóng không hiện, nhưng đem hết thảy năng lượng đều tập trung tại bản thân hỏa ưng. Dư Thành Thủy khẽ kêu một tiếng, đơn thủ nhấn một cái, một cỗ âm lãnh lực chiều ngưng tụ mà xuất, đánh về hỏa ưng kia. Hai cỗ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, Dư Thành Thủy âm ám lực chiều càng là trong nháy mắt hóa giải. Hỏa ưng kia lại là tiếp tục hướng Dư Thành Thủy bay tới. Đáng chết, Dư Thành Thủy mắng một câu, nhấc chân phi khởi, hắn cũng mặc kệ một kích này sau khi đánh hụt đánh vào nơi khác sẽ có hậu quả gì, chỉ cần mình không có chuyện gì là tốt rồi. Hỏa ưng sát dưới chân hắn bay qua, ngay tại hắn cho rằng tránh thoát một chiêu này đồng thời, chợt thấy sau lưng đột nhiên nóng lên. Trong lòng biết không được, chỉ có thể đem tất cả sức mạnh tập trung vào lưng, liền nghe ầm một tiếng, hỏa ưng đã va vào trên người hắn. Hỏa diễm bùng nổ trong nháy mắt đem Dư Thành Thủy bao vây, thiêu đến Dư Thành Thủy thống thanh kêu thảm. Tô Trầm cũng không để ý tới hắn, đằng nào tiểu tử này cũng là nguyên sĩ, chỉ một thoáng như thế chưa chơi chết được. Bên kia Tôn Mậu đã nhào tới, trong tay còn nắm một cái ám thứ chủy thủ, hướng tới phần eo bên trái Tô Trầm chính là một kích. Tô Trầm phản thủ nhất chảo, chính tóm lấy cổ tay Tôn Mậu, hai bên đọ lực, Tôn Mậu một thoáng không thể tránh thoát, Tô Trầm đã phi ra một cước đá tại khớp gối Tôn Mậu bị đau quỳ xuống đất. Hiện tại biết quỳ xuống xin tha, Tô Trầm cười nói, tay phải vung lên, lại là một con hỏa ưng đem Dư Thành Thủy vừa bò dậy lần nữa nổ bay, đồng thời tay trái vặn một cái, đã đem Tôn Mậu bẻ ngược cầm nã. Con mẹ ngươi, Tôn Mậu hô to một tiếng, tay trái ngưng tụ một điểm hắc mang, đột nhiên đối với Tô Trầm đâm tới. Ảm diệt chỉ này của hắn uy lực không nhỏ, chính là tiêu hao quá lớn, không muốn dễ dàng vận dụng, lúc trước chiến đấu cùng Dư Thành Thủy cũng không sử dụng, thời khắc này lại là không quan tâm tất cả thi triển ra. Đáng tiếc một chỉ này va trúng chính là tay phải của bản thân Tôn Mậu. Tô Trầm đem cánh tay Tôn Mậu kéo qua, làm thành tấm khiên che ở trước người bản thân. Grahu, Tôn Mậu phát xuất thống khổ khiếu thanh, một cánh tay phải càng trong nháy mắt vỡ nát thành đống lớn huyết nhục mảnh vỡ. Đủ tàn nhẫn, Tô Trầm cũng là chân mày cao lại, uy năng một chỉ này thực sự không yếu, nếu để cho hắn đâm trúng, coi như mình không đến nỗi luân lạc mất một cánh tay, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Chương 357, bắt giữ. Chương 9, bắt giữ. Cứ việc rơi vào tay người, Tôn Mậu nhưng vẫn như cũ hung tính không đổi, liều mạng hô to. Khốn nạn, dám quản chuyện của lão tử, còn dám hủy mất tay ta, người phải chết. Ngươi phải chết. Bên kia Dư Thành Thủy cũng lần nữa đứng lên, toàn thân hắn đều bị đốt bỏng, nhưng còn cứng rắn trừng mắt nhìn Tô Trầm, ngươi dám ra tay với chúng ta, biết chúng ta là ai không? Có lẽ các ngươi nên hỏi trước một chút ta là ai? Tô Trầm trả lời, thuận tay lấy ra một khối ngọc bội lắc lắc tại trước mặt hai người, Tân Nhậm Thanh Hà Thành Nguyên Đô Thự Chi Hành Tô Trầm. Hai người các ngươi công nhiên động thủ giữa phố đông người, thương tới vô tội, bị bản nhân bắt tại chỗ, chờ tống giam đi. Nghe được Tô Trầm là Chi Hành, hai người đều là sững ra. Bất quá điều này không có khiến bọn hắn sợ hãi, trái lại trên mặt cả hai xuất hiện biểu tình dữ tợn hung ác. Dư Thành Thủy càng là trực tiếp nói, hóa ra là Chi Hành Nguyên Đô Thự mới tới, không trách lại quản đến chuyện của chúng ta. Bất quá Tô Chi Hành, trước khi ngươi đến liền không nghe qua, việc của người nào có thể quản, việc của người nào không thể quản sao? Ồ, ta không biết cái chức trách Chi Hành Nguyên Đô Thự này của ta, còn là phân mục tiêu, có lựa chọn. Tự nhiên là phải phân mục tiêu, có mấy người, ngươi liền không nên quản, không thể quản. Dư Thành Thủy tức giận lên tiếng, Thanh Hà Thành thập đại quý tộc huyết mạch nghe nói qua sao? Lão tử đến từ Liên gia một trong thập đại, thức thời lập tức thả chúng ta, chuyện này có thể chuyện cũ bỏ qua. Không được, Tôn Mậu đã cuồng loạn hô lên, hắn hủy mất tay ta, hắn phải chết. Phải chết, Dư Thành Thủy khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, ngươi không buông tha hắn là chuyện của ngươi, lão tử cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi. Nói đứng dậy liền muốn đi, hắn hoàn toàn không lý Tô Trầm, hoặc là dưới cái nhìn của hắn, sau khi nói ra bản thân đến từ Liên gia, kết quả liền hẳn là đã chú định. Cho nên khi câu ta từng nói cho ngươi đi sao của Tô Trầm ra khỏi miệng thì, Dư Thành Thủy rõ ràng ngớ ra. Hắn quay đầu lại nhìn Tô Trầm, trong ánh mắt lộ ra hung ác, làm sao? Ngươi còn muốn tiếp tục đắc tội Liên gia, phí lời quá nhiều, Tô Trầm tay vung một cái xúc tu không khí phi xuất, đã là bó lấy Dư Thành Thủy đem hắn kéo qua. Cho tới Tôn Mậu kia, vẫn còn đang kêu gào, sau đó bị Tô Trầm một đòn đánh bất tỉnh, mỗi tay xách một kẻ rời đi. Còn một đống bừa bãi này, tự có người xử lý. Chúng nhân bên cạnh thấy tình hình này, không thấy cao hứng, trái lại trong mắt đồng thời hiện lên vẻ lo âu, hiển nhiên là đang vì Tô Trầm lo lắng. Càng có người nói, lại có người sắp xui xẻo rồi. Bên này Dư Thành Thủy nhưng tự đại hô to, người thật to gan, dám đồng thời đắc tội lưỡng đại quý tộc huyết mạch, chắc chắn người sẽ biết tay. Tất là đoản mệnh chi hành. Nói đến, nguyên sĩ loại tồn tại này, bởi vì nắm giữ vũ lực vượt quá phàm nhân, bởi vậy cũng thường xuyên có chuyện ngự trị ở trên pháp luật phát sinh. Đừng nói bên đường tranh đấu thương tới vô tội, chính là bên đường giết người cũng là thường có phát sinh. Tuy rằng cũng có quan phủ trấn áp, bắt giữ, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là sống chết mặc bay. Tác dụng của quan phủ vẫn là tại khống chế tình thế, không để sự tình khuếch đại, chỉ cần sự tình không lớn, rất nhiều chuyện đều chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng bất kể nói thế nào, quan phủ trung quy vẫn là quan phủ. Thời điểm không bắt được ngươi, ngươi trâu bò, bắt được rồi, ngươi liền ngoan ngoãn làm tôn tử. Vì vậy Dư Thành Thủy nói như vậy, Tô Trầm cũng hứng thú rồi, làm sao? Chẳng lẽ quý tộc huyết mạch còn dám mạnh mẽ xông vào Nguyên Đô Thự hay sao? Địa phương thế lớn, cái này có thể lý giải. Bất quá thế lớn không có nghĩa là liền có thể triệt để không nhìn quan phủ. Nếu nói địa phương thế lớn đã mạnh đến mức độ có thể tùy tiện tổ chức nhân thủ vọt vào quan nha cướp người, vậy Tô Trầm chỉ có thể nói cái ô quận này đã nát bét rồi. Cuối cùng cũng coi như sự thực cũng không phải là như vậy. Dư Thành Thủy hừ nói, không cần phải mạnh mẽ xông vào Nguyên Đô Thự, chúng ta cũng sẽ được thả ra. Mà ngươi, sẽ phải cẩn thận ngày nào đó đột tử đầu đường. Há, quả nhiên vẫn là bộ thủ đoạn loại ba này sao? Tô Trầm gật gật đầu, không dám mạnh mẽ xông vào Nguyên Đô Thự, vậy là đúng rồi. Cho tới nói lén lút động thủ, cái này bình thường. Đừng nói là nơi như thế này, quân không thấy dưới chân thiên tử, Tổng thống lĩnh thiên cơ vệ trường bàn thành còn bị người ám sát đây. Nói đến nói đi, chung quy là thủ đoạn uy hiếp không thể đặt lên bàn mà thôi. Không sao, chỉ cần không đến mức độ công khai xung kích, Tô Trầm liền không sợ. Vấn đề lớn nhất của thủ đoạn hắc ám chính là ở không thể lộ ra sáng. Không thể lộ ra ngoài sáng, liền chú định quy mô có hạn, không gian thi triển thủ cước có hạn, thực lực bị đại hạn chế. Tô Trầm hiện tại là không sợ ngươi chơi thủ đoạn âm ám, chỉ sợ ngươi ỷ thực lực mạnh mẽ nghiền ép. Nếu như năm đó Chư Gia hoặc Lục Đại Gia thậm chí Vĩnh Sinh Điện Đường, tùy tiện cái tổ chức nào dựa vào thực lực nghiền ép hắn, hắn đều chết rồi. Nhưng một mực bọn họ đều không, cũng là bởi vì có cố kỵ, muốn chơi chút thủ đoạn ngầm, kết quả trái lại đem mình chơi chết. Vì vậy Tô Trầm hiện tại là không sợ ngươi lén lút đâm dao, chỉ sợ ngươi trắng trợn lại đây hung hăng nghiền ép. Nhưng đối thủ của hắn lại không biết điểm ấy, mỗi kẻ muốn giết chết hắn đều bản năng hy vọng dùng cái giá thấp nhất giải quyết đối thủ, kết quả liền là phán đoán sai tình thế, dẫn đến trả giá nặng nề, thẳng tới bị vướng bởi tình thế phải thu tay lại bỏ qua. thập đại quý tộc Thanh Hà Thành này là như thế nào, Tô Trầm không biết, nhưng chỉ cần bọn họ đầu óc bình thường, thì sẽ không vì hai cái gia hỏa liền người trong bản tộc cũng không phải, rõ ràng chỉ là khách khanh mà đi mạnh mẽ xông vào Nguyên Đô Thự giết Tô Trầm. Thời khắc này Dư Thành Thủy thấy dọa không ngã Tô Trầm, lại vội nói, tin tưởng ta, ngươi trêu chọc không nổi thập đại quý tộc huyết mạch chúng ta. Coi như là An Tự Nguyên thành chủ thành Thanh Hà này cũng không dám đắc tội thập đại quý tộc huyết mạch chúng ta, ngươi lại tính là thứ gì? Thứ nhất, ta đắc tội không phải thập đại quý tộc huyết mạch, mà chỉ là ngươi cùng cái gia hỏa gọi Tôn Mậu này. Thứ hai, nếu như các ngươi lợi hại như vậy, vậy vào tù rồi liền tổng sẽ còn đi ra, lại sợ cái gì? Thứ ba, coi như đắc tội rồi, ta cũng không để ý. Dư Thành Thủy bị hắn nghẹn cho nói không ra lời, bên kia Tôn Mậu đến là chậm rãi tỉnh lại. Vừa vặn nghe nói như thế, tức giận lên tiếng, Tô Trầm đúng không? Ta nhớ kỹ danh tự này, ta phát thệ ta nhất định sẽ làm thịt ngươi, Long Gia sẽ không bỏ qua ngươi, chắc chắn sẽ không. Long Gia, bước chân Tô Trầm dừng lại, ngươi là nói, ngươi là người Long Gia. Làm sao, hiện tại biết sợ rồi, muộn rồi, Tôn Mậu này rõ ràng là kẻ hung hãn, đầy mặt dữ tợn chừng Tô Trầm. Không, chẳng qua là cảm thấy có chút xảo, có thể ta nên thay đổi kế hoạch một chút. Tô Trầm nói cúi đầu nghĩ một hồi, đột nhiên từ trong nguyên giới lấy ra hai bình dược tề, mỗi người một bình chút xuống. Làm tốt chuyện này, Tô Trầm mang theo hai người hướng về Nguyên Đô Thự mà đi. Tào Chính Quân thấy hắn đi rồi còn quay lại, còn định hỏi có chuyện gì, nhìn thấy hai người trong tay hắn, lại cả kinh đến con ngươi đều sắp trừng ra. Tô Trầm không chờ hắn hỏi, bên đường ẩu đả, thương tới vô tội, dẫn đến một chết ba trọng thương, thương nhẹ hơn 30 người, ngay tại đầu đường bên kia, hiện tại hẳn là đã có thành vệ qua đó. Ngươi phái người ghi chép đi, còn hai người kia, liền giao cho ngươi. Tào Chính Quân giật mình chỉ vào bản thân. Đúng vậy, bắt được phạm nhân, chẳng lẽ không nên giao cho ngươi sao? Tô Trầm hỏi ngược lại. Vâng, là, có thể, Tào Chính Quân lắp ba lắp bắp không nói ra được. Tô Trầm nhìn dáng dấp hắn như vậy liền biết, đối phương là nhận ra thân phận khách khanh quý tộc huyết mạch của hai người này, vì vậy giật mình, thậm chí không dám thu người. Hắn nghiêm mặt, này kia cái gì? Lẽ nào giữ gìn trị an thành thị? Xử lý nguyên sĩ phân tranh không phải là trách nhiệm của Nguyên Đô Thự chúng ta sao? Vâng, nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, đem người dẫn đi, theo quy củ xử lý đi. Tô Trầm đem người ném một cái, dĩ nhiên đi ra rồi. Chương 358, nhu cầu mới. Chương 10, tân nhu cầu. Tại sau khi đem hai tên nguyên khí sĩ quăng cho Nguyên Đô Thự, Tô Trầm liền tự trở về trang viên. Vừa tới Tô Phủ, Lý Thứ đã chào đón nói, đã tìm thấy thi thể những anh nhi kia. Ồ... Tô Trầm lập tức nổi hứng thú, đi xem. Trong một phiến đất hoang ngoại thành Thanh Hà, Tô Trầm đứng tại trước một cái hố đất. Bên trong hố đất được đào lên là mấy bộ thi hài nho nhỏ. Bên cạnh còn có hai bộ cốt hài khác, hẳn là thuộc về sản phụ. Bởi vì chết đi thời gian không lâu, thi hài vẫn chưa hoàn toàn mục nát, có thể nhìn thấy giòi bọ còn tại trên thi thể lúc nhúc, lại thêm dị vị hôi thối, tràng diện nhất độ khiến người buồn nôn. Tô Trầm lại tựa như hoàn toàn không có cảm giác. Dùng dao chất hộ bì bao lấy bàn tay nhấc lên một cái thi cốt hài đồng, đưa đến trước mắt chăm chú quan sát. Trong mắt người khác, Tô Trầm là đang đối với một khối xương cốt ngây ra, nhưng tại bên trong nguyên năng chi nhãn của Tô Trầm, bộ phận cấu thành của cái xương cốt này đã là lớn nhỏ rõ ràng hiện ra ở trước mắt bản thân. Cứ việc những thi cốt này nhìn bề ngoài cùng thường nhân không khác, nhưng tại sau khi thâm nhập cẩn thận quan sát, Tô Trầm lại vẫn là phát hiện các loại dị dạng trong đó. Hắn càng xem càng hoảng sợ, trong mắt thả ra kinh hãi dị thải, quả nhiên. Thiếu gia, xương này, Lý Thứ sáp lại gần hỏi, Tô Trầm nhưng không hề trả lời, chỉ là nói, đem hết thảy xương toàn bộ thu hồi, không được để lộ ra ngoài một điểm. Người lớn trẻ con tách ra xử lý, vâng, còn có những sản phụ chưa chết kia, phàm là lưu lạc ở bên ngoài, hết thảy tìm tới cho ta, mang về Tô Trạch. Đúng rồi, tà quỷ Tống Anh, một chuyện kéo dài hơn nửa năm, như vậy hiện tại hẳn là còn có nữ tử chưa sinh sản chứ. Cái này, thật giống là có, nhưng cụ thể không rõ lắm. Thành lão nhị, Tô Trầm đã cất giọng nói, tiểu nhân tại, cách đó không xa trên đất trống, nguyên nhị trại chủ quy giáp trại thành lão nhị hiện thân mà ra. Đi Lý gia, tìm tới nữ tử sắp lâm bồn, nếu như có thể, đều mang về đây cho ta. Mặt khác nếu có manh mối gì khác, cũng phải cố gắng lưu ý. Thành lão nhị do dự một chút, hỏi, xin hỏi là manh mối ra sao? Tỷ như có anh nhi được sinh ra vẫn chưa có chết hay không? Vâng, tiểu nhân minh bạch, an bài xong sự tình. Tô Trầm tự về đại trạch. Mới vừa tiến vào thư phòng, Tô Trầm đột nhiên nhíu mày lại, nói, đi ra đi. Hi hi, ngươi hiện tại càng ngày càng lợi hại nha, vậy mà cũng có thể bị ngươi phát hiện. Trong bóng tối truyền đến tiếng cười của Dạ Mị, tiểu cô nương một thoáng nhảy ra, trên mặt lại vẫn đeo cái mặt nạ quỷ, nhìn dáng dấp là muốn dọa Tô Trầm nhảy một cái, nhưng đáng tiếc không thành công. Tô Trầm tức giận nói, ngươi hiện tại lại là càng sống càng nhàm chán a. Ngươi nhìn bản thân một chút, còn có tí dáng vẻ nào của thích khách sao? Ngươi còn không thấy ngại nói, từ sau khi biết ngươi, ta đã chính thức từ thích khách chuyển chức thành tín sứ rồi. Đáng thương mộng tưởng sát thủ chi vương trước đây của ta a. Dạ Mị ai oán lên tiếng, vốn là cho rằng sau khi ngươi rời khỏi Tiềm Long viện ta cũng có thể tự do, không nghĩ tới ngươi lại vẫn đem bổn cô nương gọi tới Thanh Hà. Uy, ngươi thật sự coi ta là tín sứ ngự dụng của ngươi sao? Đi đâu cũng muốn dẫn theo, việc tốt như vậy, người khác cướp cũng cướp không được, ngươi còn không làm, nhất định phải muốn chết đi làm cái gì thích khách, thật sự coi chính mình sẽ không chết a. Thiết, Dạ Mị quay đầu làm cái biểu tình xem thường. Được rồi, nói đi, tìm ta tới có việc gì? Tô Trầm tại vị trí của mình ngồi xuống, cũng không có gì, chỉ là cấp trên bảo ta thương lượng với ngươi một thoáng, liên quan tới chuyện tinh thần dược tề. Lại muốn thúc tốc độ, Tô Trầm hỏi, bây giờ giao dịch giữa Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường vẫn như cũ là mỗi năm 200 bình, cho đến bây giờ đã trao 1,200 bình. Kỳ thực lấy trình độ hiện tại của hắn, làm tinh thần dược tề tỷ lệ thất bại đã là nhỏ bé không đáng kể. Chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhanh liền có thể đem 1,800 bình còn lại làm xong giao phó. Bất quá Tô Trầm biết rõ chỗ tốt của nợ nần, ít nhất có nợ tại thân, Vĩnh Sinh Điện Đường sẽ không quá mức áp bức bản thân, đối với bản thân cũng sẽ khách khí hơn nhiều, đương nhiên sẽ không tích cực chủ động đi trả nợ như vậy. Dạ Mị nói, đến không phải là chuyện đó, chỉ là ngươi cũng biết, 6 năm nay ngươi đưa ra tổng cộng 1,200 bình tinh thần dược tề. 1,200 bình A, đây chính là dược tề cấp chân hy. Một thoáng nhiều như vậy, Vĩnh Sinh Điện Đường chúng ta cũng dùng không hết a. Dùng không hết có thể bán a. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi không cảm thấy loại vật liệu cấp độ truyền kỳ như thi linh hoa, dùng tới làm dược tề cấp chân hy, vẫn còn có chút đại tài tiểu dụng sao? Quả thật số lượng sẽ nhờ đó tăng cường, giá trị tổng ngạch sẽ không có biến hóa quá lớn. Nhưng có vài thứ, chung quy là có tiền cũng không thể mua được. Tô Trầm đã minh bạch ý của nàng, cười nói, xem ra mặt trên của ngươi lại có ý nghĩ mới, yêu cầu mới. Tinh thần dược tề quá nhiều, uống chán rồi. Điều này cũng rất bình thường a. Dạ Mị đặt mông ngồi vào trên bàn của Tô Trầm, lại tiếp tục một năm 200 bình như thế, dược tề cấp chân hy cũng có thể phát cho mỗi người một bình rồi. Kỳ thực hợp tác bao năm như vậy, người cũng có thể nhìn ra, Vĩnh Sinh Điện Đường chúng ta kỳ thực đã sớm không còn ý nghĩ đầu độc thương sinh. Mọi người đều chỉ muốn hảo hảo qua ngày thôi. Ân Tô Trầm không tỏ rõ ý kiến đáp một tiếng. Sau khi trải qua chuyện Mã Nhân Trạch, hắn biết rõ, Vĩnh Sinh Điện Đường cũng là không thể gộp chung mà luận, trong này có chỉ muốn hảo hảo sinh sống, tương tự cũng có âm hiểm ngoan độc sát thủ vô tình. Cho nên, mặt trên hy vọng ta thương lượng với ngươi, làm ít dược tề khác. Cùng lắm không làm dược tề sát thương đại phạm vi, nhưng ít ra cũng là thứ phù hợp cấp bậc thi linh hoa, dược tề cấp đại sư. Đó là thứ đại sư mới có thể làm, dược tề sư cấp Trác Việt chuyên tinh cũng có thể. Mà theo chúng ta quan sát, thực lực của ngươi kỳ thực đã đạt đến Trác Việt chứ? Chỉ là một mạch chưa đi sát hạch, Dạ Mị cười hi hi nói. Tô Trầm hừ một tiếng, cái gì chó má quan sát, không phải là quãng thời gian trước ta bán ra 2 bình cao đẳng cuồng bạo dược tề khiến cho các ngươi phát hiện sao? Cao đẳng cuồng bạo dược tề là thứ dược tề sư cấp Trác Việt mới có thể làm được, hơn nữa cùng tinh thần dược tề không phải một cái con đường, Tô Trầm có thể chế tác, vậy thì khẳng định là chính thức đạt đến trình độ Trác Việt, Vĩnh Sinh Điện Đường có mù cũng nên ý thức được điểm ấy. Dạ Mị cười hi hi nói, quả nhiên ngươi cũng căn bản không có ý định gạt, có thể ta hiện tại xuất hiện, đều tại trong tính toán của ngươi đây. Ồ, ngươi gần nhất trí lực có tăng lên a? Tô Trầm kinh ngạc, mặt Dạ Mị lập tức kéo xuống, câm miệng, đều là huynh đệ, ngươi liền nói, ngươi có làm hay không? Các ngươi muốn cái gì? Cao đẳng bại huyết dược tề, loạn hồn dược tề cùng thông linh dược tề. Tô Trầm hơi nhướng mày, bại huyết dược tề là độc dược, nhưng không phải đại phạm vi sát thương. Dạ Mị làm như đã sớm chuẩn bị, người không thể hy vọng Vĩnh Sinh Điện Đường một mạch làm thiện nhân, thủ đoạn công kích cần có vẫn là phải có. Đặc điểm chủ yếu của cao đẳng bại huyết dược tề là ức chế huyết mạch chi lực, không phải chí tử chi dược. Lấy thi linh hoa làm tài liệu chế tác cao đẳng bại huyết dược tề cũng bất quá là hiệu quả cường chút, phát huy được tác dụng đối với mục tiêu cấp bậc càng cao hơn. Nhưng đối với các ngươi mà nói, đối thủ bị áp chế lực lượng huyết mạch chẳng khác nào người chết. Sử dụng tinh thần dược tề để thăng bản thân cũng đồng dạng có thể giết chết đối thủ. Dạ Mị cấp tốc trả lời, xem ra lần này các ngươi quả nhiên đã sớm chuẩn bị, nói cái gì cũng chuẩn bị kỹ càng. Dạ Mị hi hi nở nụ cười, người ta lần này đã thay đổi một thủ lĩnh rất thông minh nha. Lời này mới hiện ra bản tính của nàng. Vậy loạn hồn dược tề đây, Đây chính là dược tề dùng để khống chế tâm thần mục tiêu, các ngươi muốn làm gì? Khống chế đại quan triều đình, tùy thời làm loạn, chỉ là có cái mục tiêu đặc thù cần đối phó, vì vậy cần, nhưng tuyệt không phải chuyện hỏa loạn nhân tộc. Giống như trước đây, chỉ là vì mò chút chỗ tốt. Nếu như ngươi vẫn là không yên lòng, cũng có thể tham gia lần hành động này. Dạ Mị trả lời, nghe nói như thế, Tô Trầm ngẩn ngơ, xem ra lần này Vĩnh Sinh Điện Đường, quả nhiên phái một kẻ có đầu óc tới chỉ huy rồi. Chương 359, khối kim loại vuông, Vĩnh Sinh Điện Đường lần này chuẩn bị tương đối đầy đủ. Bản thân yêu cầu lần này của bọn họ liền không tính quá mức, thành thật mà nói, bại huyết dược tề, loạn hồn dược tề cũng không phải đại phạm vi sát thương tính dược tề, bọn chúng tuy rằng cường đại, nhưng thuộc về vũ khí thường quy chân chính. Tô Trầm cũng không có đủ lý do cự tuyệt, quan trọng nhất chính là, đối phương thậm chí chủ động mời hắn tham gia hành động. Chỗ tốt lớn nhất của loại cách làm này một là hạ thấp Tô Trầm cảnh giác, độ khó thu được dược tề hạ thấp. Thứ hai cũng có thể thu được trợ lực, học sinh tinh anh tốt nghiệp Tiềm Long Viện không phải là đùa giỡn, thực lực tới nay đều sẽ không kém. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, chính là lại một lần nữa khiến Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường thành lập liên hệ. Phương diện này tu bổ vết nứt trước kia, mặt khác cũng có thể thông qua mối liên hệ này thành lập quan hệ càng sâu tầng càng mật thiết. Có thể tại sau đó, liền sẽ hình thành hình thức hợp tác như vậy. Dù sao có một số việc một khi bắt đầu, liền rất khó gián đoạn. Từ một điểm này suy nghĩ, Vĩnh Sinh Điện Đường bằng biến tướng đem Tô Trầm kéo cho bản thân sử dụng. Nói cách khác, chính là chuyện như vậy, đối với Vĩnh Sinh Điện Đường lại có rất nhiều chỗ tốt. Một mực loại cách làm này còn sẽ không khiến cho Tô Trầm phản cảm, so với lúc trước Mã Nhân Trạch uy hiếp không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Dưới tình huống này, liền ngay cả Tô Trầm cũng không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên, bất kể nói thế nào đó cũng là dược tề cấp độ truyền kỳ, lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm muốn chế tác còn không đủ lực, thời gian chuẩn bị tất yếu vẫn là phải có. Đối với điều này Dạ Mị đại biểu Vĩnh Sinh Điện Đường đồng ý cho Tô Trầm thời gian chuẩn bị 3 năm, trong khoảng thời gian này, tinh thần dược tề vẫn như cũ cần, nhưng sẽ hạ xuống 100 bình. Sau khi lại hàn huyên một chút chuyện phiếm, Dạ Mị rời khỏi. Đưa Dạ Mị ra khỏi phủ, trở lại trong phủ Tô Trầm ở trong sân lững thững đi dạo. Tòa trạch viện nguyên thuộc về Lý phủ này thật sự rất tốt, hậu hoa viên cũng là phong cảnh tú lệ. Tô Trầm dạo bước tại trong hoa viên, thưởng thức phong quang. Nếu như nhất định phải nói có cái gì không được, đó chính là trải qua chuyện tà quỷ Tống Anh, căn viện này đã không có nữ nhân nào dám vào rồi, hết thảy tôi tớ đều là nam tử. Một đường hành tẩu, Tô Trầm xuyên qua hoa viên, đi tới hậu viện. Trong hậu viện có một cái giếng nước, chính là cái giếng nữ tử đầu tiên của Lý gia tao ngộ sự kiện tà quỷ Tống Anh tự tử. Bởi duyên cớ từng có người chết, cái giếng này đã bị bỏ hoang, miệng giếng bị phong lên song sắt. Đứng tại miệng giếng nhìn xuống, liền cảm giác âm phong trận trận, phảng phất có thứ gì bên trong muốn thẩm thấu ra. Tại Nguyên Hoang Đại Lục, bởi vì nguyên năng duyên cớ, tất cả huyền dị đều có thể trở thành chân thực, liền ngay cả âm phong cũng có thể là chân chính âm phong. Vì vậy thời khắc này cảm thụ được cỗ âm hàn chi ý kia, Tô Trầm liền vận dụng nguyên năng chi nhãn hướng miệng giếng nhìn lại. Không nghĩ tới nhìn tới một cái, liền thấy bên trong miệng giếng trôi nổi lít nha lít nhít quang điểm kỳ dị. Đây là, Tô Trầm kinh ngạc, hắn ghé sát vào nhìn lại, có thể thấy được đây không phải nguyên chất. Nó so với nguyên chất hạt căn bản lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ nằm ở phương diện mắt thường khó thấy, ở trong không khí trôi nổi, có thể theo hô hấp tiến vào thể nội người. Tô Trầm ngừng thở, để ngừa ngộ hít phải loại quang điểm này. Suy nghĩ một chút hắn tóm một tên đạo phỉ tù binh lại đây, đặt tại miệng giếng. Những điểm sáng kia theo đạo phỉ hô hấp tiến vào thể nội hắn. Tô Trầm đem quần áo đạo phỉ lột ra, tử tế quan sát, nhưng lại dọa cho đạo phỉ kia chết khiếp, bưng cái mông sợ hãi nhìn Tô Trầm. Tô Trầm không thèm để ý, chỉ là không ngừng nhìn kỹ biến hóa của đạo phỉ kia. Nguyên năng chi nhãn cũng không có năng lực xuyên thấu, thế nhưng sau khi điểm sáng tiến vào thân thể tăng nhanh, vẫn như cũ sẽ có chút vầng sáng phản ứng, đủ khiến Tô Trầm làm ra phán đoán. Hắn rất kinh ngạc phát hiện, những điểm sáng này cũng sẽ không bị nhân thể hấp thu lấy, bọn chúng tại trong nhân thể xuyên hành, cuối cùng lại theo hô hấp từ lỗ chân lông trên thân thể bài tiết ra. Xem ra hoàn toàn vô hại, bất quá Tô Trầm lại sẽ không cho rằng như vậy. Đối với người vô hại, vẫn là đối với nam nhân vô hại, xem ra cần phải tìm cái nữ tử thử một chút, Tô Trầm tự nói, bất quá từ đâu tìm nữ tính mục tiêu đến là phiền phức. Tô Trầm hiện ở trong tay chỉ có một đám đạo phỉ, đám gia hỏa này không một kẻ là nữ. Mà Tô Trầm hiện tại tuân theo lưỡng đại nguyên tắc thí nghiệm nhân thể, một là người không phạm ta ta không phạm người, hai là đối phương cũng phải có đầy đủ tội ác. Chuyện này ý nghĩa là hắn trước tiên cần phải có cái nữ tính đối đầu mới có thể dùng đến thí nghiệm. Chuyện này vẫn, thực sự là phiền phức đây, Tô Trầm nói thầm, đương nhiên, ngoại trừ thí nghiệm ra, kỳ thực cũng có thể có biện pháp khác. Tỷ như, đi xuống xem một chút, nếu quang điểm đã là tại phủ cận miệng giếng du đắng, vậy thì mang ý nghĩa trong giếng khả năng có một loại tồn tại nào đó, tạo thành những điểm sáng này đản sinh. Nếu là như vậy, chỉ cần đi xuống xem một chút liền có thể phát hiện, đằng nào những điểm sáng này đã chứng thực chí ít là đối với nam nhân vô hại. Bất quá Tô Trầm cũng không có trực tiếp đi xuống, đi tới hiện tại, Tô Trầm rất rõ ràng tầm quan trọng của cẩn thận. Vì vậy hắn trực tiếp đối với đạo phỉ kia nói, ngươi xuống cái giếng kia xem. Đạo phỉ tuy ác, cũng không phải ngu ngốc, biết chỗ này tà dị, hoảng sợ nói, đại nhân, không được a. Đừng lo lắng, ta sẽ che chở ngươi, nếu có thể có phát hiện gì, ngươi nói cho ta, ta thì sẽ thưởng ngươi. Tô Trầm nói, một cái không khí xúc tu đã bao bọc đạo phỉ kia hướng trong giếng chìm xuống. Nước giếng lạnh lẽo, nhấn chìm tiếng kêu thảm thiết của đạo phỉ, một mạch hướng đáy chìm xuống. Tô Trầm cũng không lo lắng sẽ đem hắn dìm chết, không khí xúc tu không chỉ là dây thừng, cũng có thể dùng để hô hấp. Từ trên chủ xúc tu phân ra một cái xúc tu nhỏ bé, tiến vào trong miệng đạo phỉ kia, trợ giúp hắn hô hấp, khiến hắn đạo phỉ có thể ở dưới nước thời gian dài. Một lát sau, Tô Trầm đem hắn kéo lên, hỏi, phát hiện cái gì? Đạo phỉ kia lắc đầu, dưới đáy nước một phiến đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Đến là quên cái này, Tô Trầm tiện tay tìm chiếc lọ, dùng nguyên lực niêm phong lại miệng bình, giao cho đạo phỉ kia nói, trong này tích trữ một cái ánh sáng thuật, xuống hảo hảo tìm. Đạo phỉ kia trải qua một lần, thấy không nguy hiểm gì, lá gan cũng lớn hơn nhiều, nhấc theo đèn lần nữa vào nước. Chỉ là thời điểm lần nữa đi lên, vẫn như cũ lắc đầu, chẳng có cái gì cả. Chẳng có cái gì cả, Tô Trầm nhìn mặt đạo phỉ kia, bất động thanh sắc phóng cái trinh chắc nói dối qua đó, thật sự cái gì cũng không có. Thật sự cái gì cũng không có. Đùng, Tô Trầm một cái tát đánh ngã đạo phỉ, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nói thật hoặc là hiện tại ta sẽ đem ngươi lên bàn thí nghiệm. Ta khai, đạo phỉ kia sợ đến kêu to, trong đất bùn có một khối kim loại. Đi lấy ra, Tô Trầm một phát đem hắn ném vào trong giếng, chờ đạo phỉ kia trở ra thì, trong tay đã nhiều thêm một khối kim loại kỳ lạ. Khối kim loại này bốn cạnh vuông vức, kích cỡ ước chừng cái bát, mặt trên khắc đầy hoa văn thần bí, có thể thấy được là nhân công tạo vật. Tại trung ương nhất của khối kim loại có một cái lỗ nhỏ. Thông qua nguyên năng chi nhãn, Tô Trầm thấy rõ, những vật chất màu đen kia chính là từ bên trong cái khối kim loại này đi ra. Chương 360, vi sát chi nhãn. Chương 12, vi sát chi nhãn. Pachok, người đã từng thấy vật này chưa? Trong phòng thí nghiệm Tô Phủ, Tô Trầm hỏi. Pachok tử tế quan sát một thoáng khối kim loại vuông, phát xuất thanh âm kinh ngạc, nguyên cấm đổ văn rất tinh diệu, mang theo khí tức ta quen thuộc, nhưng lại có chỗ bất đồng. Ngươi là nói đây là một kiện thượng cổ tạo vật? Không, ta phi thường khẳng định nó không phải. Pachok trả lời, trong này sử dụng quá nhiều kỹ thuật không thuộc về áo thế đế quốc. So với Tô Trầm, Pachok rõ ràng hơn kỹ thuật của áo thế đế quốc, mà tại sao khi quay về chủ thế giới một năm, hắn cũng đối với cách cục cùng phát triển của hiện tại dần dần lý giải. Vì vậy hắn nói, đây là một loại kỹ thuật sau khi nguyên kỹ hiện đại cùng thượng cổ áo thuật kết hợp. Lại có một kẻ thông kim bác cổ. Tô Trầm nở nụ cười. Hắn đương nhiên không hy vọng toàn thiên hạ chỉ có bản thân một người vừa tinh thông áo thuật vừa hiểu nguyên kỹ hiện đại. Nhưng mà cùng nguyên kỹ chủ lưu hiện tại của các ngươi lại có khác nhau rất lớn, ta tạm thời còn vô pháp phán đoán tới từ đâu. Lý giải của ta đối với cái thế giới này còn quá ít, nếu như ta có thể có một bộ thân thể, ta liền có thể. Đủ rồi, Pachok, chỉ ít hiện tại ta sẽ không cho ngươi thân thể. Nhưng nếu như ngươi đầy đủ hợp tác, tương lai ta sẽ cân nhắc giúp ngươi tìm một bộ thân thể. Tô Trầm chỉ vào khối kim loại vuông nói, ngoại trừ lai lịch ra, người đối với cái khối kim loại vuông này còn cảm thụ được cái gì? Sinh mệnh năng lượng cường đại. Pachok trả lời, sinh mệnh năng lượng cường đại. Ngươi chắc chắn chứ, phi thường xác định, ta chính là chuyên gia phương diện này. Tô Trầm gật gật đầu, vậy là đúng rồi, cái khối kim loại vuông này vẫn luôn phóng thích một loại vật chất vi hình, ta hoài nghi chính là những thứ này dẫn đến chuyện tà quỷ Tống Anh. Vật chất vi hình, ngươi chắc chắn chứ, lần này đến phiên Pachok kinh ngạc. Nhìn Tô Trầm khẳng định gật đầu, Pachok đột nhiên kích động lên. Vi mô trưởng khống, đây nhất định là vi mô trưởng khống. Vậy mà thật sự có người làm được rồi. Ngươi là nói, loại vật chất này là được người ta phát minh ra. Tô Trầm cảm thấy kinh ngạc, ta không thể xác định, nếu như ta có thân thể, ta còn có biện pháp quan sát nó, nhưng hiện tại không được. Nhưng nếu như nó thực sự là được người sáng tạo ra, điều này liền có ý nghĩa trọng đại không gì sánh kịp. Từ phương diện vi mô đi trưởng khống sự vật, điều đó mang ý nghĩa vô hạn khả năng, vô hạn tương lai. Pachok triệt để kích động, hắn hướng tới Tô Trầm giống to, thử tưởng tượng đi, vạn sự vạn vật đều do vật chất tối vi mô tạo thành, bao quát nguyên năng cũng vậy. Nếu như ngươi có thể từ phương diện vi mô khống chế sự vật, ngươi liền nắm giữ lực lượng của sáng sinh. Ngươi có thể sáng tạo sinh mệnh, có thể tạo hóa vạn vật, có thể vô chung sinh hữu, có thể sáng tạo tất cả. Bao quát lợi dụng đối với nguyên năng, nó là khởi điểm của tất cả vạn vật. Nói xong lời cuối cùng, Patrick đã kích động đến nói năng lộn xộn. Tô Trầm đến vẫn tương đối chấn định, người nghĩ tới quá xa, tại trong mắt nguyên sĩ, đây chung quy chỉ là một loại vật chất vi hình có chứa năng lượng sinh mệnh dồi dào, cái khối kim loại vuông này hẳn chính là vật chứa của nó. Mà hiện tại, chúng ta liền khống chế loại vật chất này đều không làm được, lại còn nói gì tới sáng tạo. Đó chỉ là bởi vì tinh thần lực của ngươi còn chưa đủ. Cái gì? Tô Trầm sững sờ. Ngươi cho rằng những vật chất vi mô kia lấy cái gì đến khống chế? Không phải nguyên năng, không phải nguyên lực. Nguyên năng là vĩ mô, cứ việc nó thông qua nguyên lực mô khối, hoặc là nguyên lực phù ấn hoặc tùy tiện thủ đoạn gì đi thi triển, nhưng nó vẫn như cũng là điều khiển trên tầng diện vĩ mô. Nhưng mà tinh thần lực bất đồng, so với cho rằng nó chỉ có thể chế tạo huyễn thuật, tinh thần trùng kích loại hình thủ đoạn, trên thực tế nó cũng có thể điều khiển vật chất. Chỉ bất quá không phải loại vật chất phương diện vĩ mô kia, mà là phương diện vi mô. Dùng tinh thần lực đi điều khiển, Tô Trầm kinh ngạc, không sai, ngươi cho rằng thí nghiệm cải tạo sinh mệnh của ta là làm sao hoàn thành? Dùng ngón tay đi viết ký ức tại trên người những phụ nữ có thai kia sao? Không, là tinh thần lực càng mạnh, khống chế đối với vật chất phương diện vi mô lại càng sâu. Ta phải làm sao mới có thể khống chế những vật chất vi hình kia? Để thăng tinh thần lực của mình, khiến cho hùng hậu, ngưng tụ, cũng đem nó kéo dài. Nói đơn giản, chính là tinh thần lực thực chất hóa. Khiến tinh thần lực thực chất hóa, từ đó có thể chạm đến tầng diện vi mô của thế giới sao? Tô Trầm tự lẩm bẩm một câu, đã có chút minh bạch. Hắn hỏi, ta còn cách một bước kia bao xa? Rất xa, nhân tộc coi trọng tu hành nhục thân. Thân thể của các ngươi mạnh hơn chúng ta rất nhiều, thế nhưng năng lượng linh hồn của các ngươi quá kém, tinh thần lực còn kém rất rất xa áo tộc chúng ta. Nhận thức của nhân tộc đối với áo tộc tồn tại một cái sai lầm rất lớn, chính là đem thượng cổ áo thuật xem thành đại biểu của áo tộc, kỳ thực điều này 10 phần sai. Quý tộc áo tộc chân chính tới nay đều là chuyên chú phát triển phương diện tinh thần, chỉ có trung hạ tầng áo tộc mới sẽ tập trung phát triển áo thuật. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm đã minh bạch, ta đoán sở dĩ lại sản sinh hiểu lầm như vậy, cũng là bởi vì khi đó nhân tộc đều là nô lệ, mà nô lệ là căn bản không có tư cách lý giải thượng tầng quý tộc, cho nên hiểu biết đối với bí mật của mặt trên cũng đã ít lại càng ít. Có thể đi, Patrick trả lời, giả định nói nếu muốn làm được tinh thần lực ngoại phóng ảnh hưởng vật chất vi mô, cần tinh thần lực 100. Như vậy ngươi bây giờ, tinh thần lực mới chỉ có 50, vì vậy ngươi vô pháp ảnh hưởng nó. Nghe tới cách biệt không phải quá nhiều, Tô Trầm nói, đó là bởi vì ngươi không biết, cho dù người bình thường cũng có tinh thần lực trên dưới 10 điểm, tu vi của các ngươi đề thăng có thể đề thăng tinh thần tương ứng. Dẫn khí cảnh có thể khiến cho ngươi đề thăng 10 điểm tinh thần, phí huyết cảnh khiến ngươi đề thăng 20 điểm tinh thần. Ngươi chân chính thông qua tu luyện mang đến tinh thần lực đề thăng chỉ có tả hữu 10 điểm. Mà nếu muốn đạt đến 100, ít nhất cũng phải đợi đến khai dương cảnh. Nhưng coi như tinh thần lực của ngươi đến lúc đó đạt đến 100, ngươi cũng vẫn như cũ không cách nào khống chế. Đây lại là tại sao? Bởi vì ngươi không nhìn thấy chúng, chỉ có nhìn thấy rõ ràng chuẩn xác những vật chất vi.